Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 50. Bại. Bùm bùm bùm. Liên tiếp mấy tiếng nổ vang qua đi, chỗ ban đầu Phong Liệt đứng xuất hiện cái hố to mấy trượng. Hắn thì né không kịp bị oanh kích ngã trái ngã phải, trên người hắn ám kim sắc bảo giáp liên tiếp lấp lóe, hóa giải cương kính ùa vào người. Nhưng hắn vẫn bị tạc tóc dài rối tinh, hít vào bụi mù trông rất chật vật. Nhưng tiếp theo khiến mọi người ngoài ý muốn là Phong Liệt chẳng những không kinh sợ mà mặt còn lộ vẻ mừng như điên, khó thể che giấu, kiềm không được ngửa đầu cười dài. Ha ha ha ha, Tần Trọng, nếu ngươi đã tự chui đầu vào giò, lão tử sao không thành toàn ngươi? Tần Trọng ở giữa không trung hơi ngẩn ra, gã thấy Phong Liệt không bị gì thì rất giật mình. Gã nghĩ một kích sức chiến đấu gấp ba dù là cao thủ cùng cấp ở trong năm tượng trường thương đều phải hộp vài ngụm máu. Nhưng lúc này dù Phong Liệt trông rất chật vật nhưng vẫn không có thương cân động cốt. A, chết tiệt, lại là cao cấp bảo giáp. Tần Trọng nghiến răng đột nhiên hạ xuống muốn chụp lấy thương can cắm trên mặt đất. Nhưng Phong Liệt khó khăn lắm mới chờ đến giờ chút này, đâu chịu bỏ qua cơ hội. Khi Tần Trọng sắp sờ vào thương can thì đột nhiên một cái chân tỏa ra khói đen mông lung đạp trên thương can. Phụt! Một tiếng trầm đục, trường thương vốn là nửa khúc cắm và đất lần này đâm sâu xuống chỉ để lại một cái hố to như miệng chén. Ngươi! Khốn kiếp! Tần Trọng biểu tình giận dữ. Gã không ngờ Phong Liệt vô lại như vậy, làm thần thương của gã chôn sâu dưới đất. Tình huống này trước kia gã chưa từng gặp. Chủ yếu là bởi vì khi gã ra chiêu này đối thủ thường thì tự lo thân còn không xong, không rảnh đâu lo đến trường thương của gã. Không ngờ gặp phải quái thai Phong Liệt mặc cao cấp linh bảo chiến giáp, trước mắt chỉ có thể chịu xui. Cuồng long táng thiên, đạn thiên thối, bùm! Phong Liệt đạp trường thương lúng xuống đất, bàn chân rót vào cương khí bóng đá hướng đầu Tần Trọng. Cảm nhận khí kình điên cuồng ập đến, Tần Trọng không dám xem thường, hai tay ra nhau bảo vệ đều nhưng vẫn bị một cước đá xa xa ba trượng. Tần Trọng đứng vững thân hình, ánh mắt nhìn Phong Liệt rực lửa, bây giờ gã hai tay trống sống tựa như con cọp mất nanh vuốt. Phong Liệt mặc kệ Tần Trọng, cúi đầu nhìn trường thương cắm sâu vào mặt đất cười gian. Hắc hắc, chắc thời gian ngươi đào ra trường thương đủ để lão tử đánh ngươi thành chó chút. Ha ha ha ha ha. Đám người xung quanh nhìn Phong Liệt cười khờ thì thấy không nói nên lời. Trần Nhược Tình nhìn hắn hành động, lắc đầu bật cười, lòng thầm thở ra. Nhìn Phong Liệt cười to, Tần Trọng vẻ mặt giận dữ dần bình tĩnh lại. Sau đó khinh thường cười khẩy. Hừ, Phong Liệt, dù bổn công tử không dùng tế thiên thần thương thì muốn xử lý con kiến như ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Hôm nay bổn công tử phải để ngươi biết, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm bại tướng dưới tay ta. Dứt lời, tay Tần Trọng bỗng lại xuất hiện một trường thương màu bạc. Trường thương này là cấp thấp linh bảo mà rất nhiều đệ tử thường thấy. So với hùng hồn đại khí tế thiên thần thương trước đó thì kém rất xa. Đại phá diệt tứ tầm, thiên xà vũ. Tần Trọng gầm lên, thân hình cùng trường thương chớp mắt hai hợp thành một. Một bóng sán to lớn vặn vẹo bay lên trời, mang theo uy thế kinh người mạnh đụng vào Phong Liệt. Trong thiên địa vang tiếng xì xì. Quái gì hút tinh thần người. Chiêu thứ tư, đại phá diệt cửu trọng thương quyết, này có thể phát huy ra sức chiến đấu gấp 10 lần của Tần Trọng, uy lực hơn xa ba thức đầu, dù là đối thủ cùng nguyên khí cảnh cửu tầng nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì chỉ đành nuốt hận thương đau. Trong thế hệ trẻ nguyên ám võ viện, người đáng giá cho Tần Trọng thi triển chiêu này ít ỏi không mấy ai. Nếu không phải Phong Liệt mặt long ngạc chiến giáp thì chưa đáng gã sốc hết sức như vậy. Phong Liệt nhìn bóng xà vặn vẹo đến, nở nụ cười âm trầm nói. Hừ, không còn tế thiên thần thương, ngươi ở trong mắt của ta chỉ là bệnh miêu không có nanh vuốt mà thôi. Hắc hắc, cũng tới lúc lão tử ra tay rồi. Cuồng long táng thiên, đạp thiên bộ, thân hình phong liệt bỗng biến mất. Khi xuất hiện đã tới đầu bóng rắn, chỉ thấy đôi chân mông lung khói đen của hắn lần lượt đạp vào đầu rắn, vang hai tiếng. Bùm bùm, trầm đục. Một người một rắn va chạm rồi tách ra, phong liệt dựa thế thăng lên mấy trượng, bóng rắn bên dưới chúng đạp thiên bộ của hắn chỉ nhẹ lắc lư, gần như không bị ảnh hưởng gì. Ha ha ha ha, phong liệt, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này mà dám huyên hoang trước bổn công tử. Bổn công tử thu nô tài nhà ngươi chắc rồi. Tần Trọng cười to, lại lần nữa khống chế bóng rắn vặn vẹo xông lên tấn công phong liệt. Người xung quanh đều lắc đầu thở dài, chiến ký mạnh mẽ của phong liệt đối với Tần Trọng chỉ là gãi ngứa, vậy thì làm sao đánh? Vừa nghĩ đến thiên tài cửu phẩm trở thành nô tài cho Tần Trọng thì mọi người đều thầm thương tiếc. Mắt phong liệt chớp lóe, vẻ mặt nghiêm túc. Ai, xem ra lần này phải trả giá lớn hơn chút mới được. Tiếp theo hắn biểu tình dứt khoát, từ nhẫn chứ vật nhanh chóng lấy ra một viên diệu xuân đan, nuốt xuống. Tần Trọng, ngươi lại thử chiêu này xem. Phong liệt ở trên không trung đột nhiên vươn ra tay phải chống trời, lòng bàn tay dâng lên đoàn khói đen, rất nhanh đoàn khói ngưng tụ thành hình đại ấm ban sơ vung vức to cỡ đầu người. Tá thiên chi thế, cái thiên ấm. Theo tiếng quát khẽ của phong liệt, đại ấm trong tay hắn dần biến nặng nề như nặng tựa núi cao. Bản thân hắn hình như không chịu nổi sức nặng, sắc mặt biến ngày càng tái nhợt, người run khẽ. Cùng lúc đó, uy thế vạn quân vô cùng nặng nề khiến mọi người giật cả mình, Trần Nhược Tình, Trương Diệu cũng đầy ngạc nhiên. Mọi người đều cảm nhận được lúc này tay phong liệt nâng dường như là một ngọn núi cực kỳ nặng nề, nếu rơi xuống sẽ có uy lực hủy thiên diệt địa. Thoáng chốc ai nấy trợn to mắt nhìn chằm chằm vào phong liệt. Tần Trọng bị hành động của phong liệt làm giật nảy mình, nhưng gã không chút tạm dừng truy sát lên. Nếu bị một nguyên khí cảnh tứ tầng long võ giả hù dọa lùi bước thì gã sẽ không tha thứ cho bản thân. Hắc! Phong liệt hét chói tai, đại ấm mạnh đè xuống ném hướng bóng rắn. Giờ phút này dường như cả thiên địa tùy theo đại ấm rời tay mà run rẩy. Nguy rồi! Mắt thấy đại ấm rơi xuống, Tần Trọng hô tê, lòng kinh sợ muốn chết, gã không chút do dự tránh đi. Nhưng khiến gã không ngờ là đại ấm bên trên tỏa ra lực hút quái gì mạnh mẽ không gì sánh được, khiến gã trốn chậm nữa nhịp. Bùm! Một tiếng nặng nề qua đi, trời đất như tĩnh lặng lại, mọi người ngơ ngác nhìn bầu trời. Chỉ thấy Tần Trọng và bóng rắn gặp trọng kích thì rớt xuống đất. Tần Trọng ngã trên mặt đất hộp máu liên tục, mất sức rất lớn mới đứng dậy được. Trường thương trong tay gã gãy vài khúc tán loạn trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo tràn đầy vẻ khó tin. Ta thua, không thể nào. Sao Tần Trọng ta thua được? Khù khù, chẳng những Tần Trọng không tin mà đám đệ tử xung quanh cũng mờ mịt như đang nằm mơ. Làm sao có thể? Đại sư huyên mà thua. Thua phong liệt chỉ có nguyên khí cảnh tứ tầng. Cái này thật khiến người khó tin quá. Đại sư huyên ở trong án võ viện chúng ta 3 năm chưa từng thua, không ngờ thua vào tay đệ tử mới như phong liệt, thật là chuyện đời khó đoán. Lúc trước phong liệt sử dụng chiến kỹ gì vậy? Sao ta chưa từng thấy qua? Chắc chắn là địa cấp chiến kỹ uy lực không gì sánh được. Đãi ngộ của thiên tài đúng là không giống nhau, mới vừa nhập giáo đã được tập vô thượng công pháp rồi. Ai, người với người thật là không có cách nào so sánh. Hừ, ngươi đừng ghen tị, dù có bày địa cấp chiến ký bước mặt ngươi thì ngươi có dám luyện không? Á, trong đám người, chúng đệ tử kinh ngạc qua đi là thảo luận sôi nổi, rất nhiều nữ đệ tử nhìn phong liệt ánh mắt sáng ngời. Sở Điệp thì kinh ngạc hé môi thẫn thờ nhìn phong liệt thật lâu. Đối với Tần Trọng thất bại, trừ mấy kẻ theo đuôi gã tức giận ra thì không một ai đồng tình cả, đủ thấy tên này ở ám võ viện không được lòng người. Phong Liệt từ không trung đáp xuống, lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình, khóe miệng vết máu chảy dài, nhưng tốt hơn Tần Trọng trọng thương rất nhiều. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Trọng, đắc ý cười to nói: "Tần Trọng, đã cược thì có gan chịu thua. Bắt đầu từ bây giờ tất cả của ngươi là của ta hết." Ha ha ha ha. Tần Trọng nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Liệt, mạnh chùi máu nơi khóe miệng, gã không nói lời nào nhưng mắt lóe tia lạnh lùng ác độc. Phong Liệt hừ một tiếng, mặc kệ gã, xoay người đi tới chỗ chôn sâu tế thiên thần thương. Hắn không hứng thú với Tần Trọng, làm hắn thấy hứng thú là tế thiên thần thương đó mà thôi. Hắn tùy tiện gọi hai đệ tử để họ thi triển đao kiếm đào thần thương ra. Phong Liệt một tay nắm trường thương đỏ sẫm, hùng hồn đại khí, cảm thấy nặng cứ ngàn cân trong thương ồ ả, dâng trào sát khí và sức mạnh quái gì khiến hắn cực kỳ rung động. Phong Liệt biết bây giờ không phải lúc nghiên cứu báo vật này, cất nó vào nhẫn chứ vật, định trở về rồi nghiên cứu. Đột nhiên, sau lưng hắn vang tiếng kinh kêu. A, cẩn thận, cẩn thận. Phong Liệt cẩn thận sau lưng. Phong Liệt lập tức xoay người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn một luồng sáng xanh nhanh chóng dẹp tới, trên mặt không có gì ngoài ý muốn. Phong Liệt kiêu ngạo cười lạnh, hừ. Tần Trọng, lão tử sớm biết ngươi không phải thứ tốt lành gì rồi. Hắn lập tức thi triển hóa ảnh kỹ tránh đi truy thủ tầm độc của Tần Trọng đâm tới, mặc dù bây giờ hắn bị thương nhưng muốn tránh né cũng không khó. Nhưng đúng lúc này trong đầu hắn đột nhiên lóe tia sáng, một đoạn khẩu quyết thoáng hiện. Cuồng long táng thiên, cuồng ý nhập ngực, nguyên lực nhập họng, táng thiên vừa kêu trời sập địa diệt. Đây chính là khẩu quyết táng thiên khiếu cuối cùng trong cuồng long táng thiên quyết. Táng thiên khiếu là một thức khác biệt rất lớn với bảy thức kia, vì nó thuộc về công kích sóng âm, uy lực khó mà nhận xét. Theo sách ghi chép thì một thức cuối này luyện đến đại thành liền bước vào ngưỡng cửa thiên cấp chiến kỹ. Phong Liệt đã luyện bảy thức trước rất hiệu quả, nhưng đối với thức cuối này dù mở ra ba kinh mạch cổ họng thì vẫn không tìm được bí quyết. Nhưng trong khoảnh khắc này hắn vừa đúng bắt được chút linh cảm. Mọi người thấy Phong Liệt không né tránh Tần Trọng tập kích, mắt thấy truy thủ sắp đâm vào não không có bảo giáp phủ lên thì ai nấy kinh hoàng biến sắc, trái tim nhảy lên cổ họng. Một số nữ đệ tử nhắm mắt lại không dám nhìn. Trần Nhược Tình, Trương Diệu từ xa ném ra trường kiếm, mưu toan chặn lại truy thủy, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng tiếp theo dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Phong Liệt đột nhiên duỗi đôi tay ra, hú xài xuyên kim phá đá hướng luồng sáng xanh. Rai! Theo tiếng hú vang lên, một ảo ảnh hắc long chừng ba thước bỗng bay ra đụng hướng ánh sáng xanh. Bóng hắc long và truy thủ giao nhau, tiếp theo nghe tiếng phụt khẽ, một thanh cấp thấp linh bảo truy thủ biến thành mảnh vụn rơi lả tả xuống đất. Thế đi bóng hắc long không giảm, thoáng chốc bay vọt mấy trượng, mạnh đập vào ngực Tần Trọng, khiến gã vốn trọng thương giờ bắn ra 4-5 trượng mới rơi xuống đất hấp hối. Ngực bảo giáp hốm một lỗ to như miệng chén, nhìn thấy ghê người. Công tử, đại sư huynh. Mấy tên chó săn của Tần Trọng nhìn gã bị trọng thương gần chết thì hoảng sợ biến sắc, cùng tiến lên đỡ gã dậy. Phong Liệt nhìn thẫn thờ bóng rồng biến mất thật lâu, cố gắng nghĩ đến cảm giác mới rồi giống một tiếng trong đầu suy nghĩ tỉ mỉ về nó. Trương Diệu, Trần Nhược Tình nhanh chóng tiến lên trước bảo vệ Phong Liệt sau lưng, hai người nghĩ lại mà sợ, nhìn Tần Trọng biểu tình cực kỳ giận dữ. Người xung quanh kinh ngạc qua đi đều chửi mắng Tần Trọng tồi tệ vô sỉ, thấy tôn sùng tiếng giống kinh thiên của Phong Liệt. Hôm nay Phong Liệt xuất hiện đem đến rung động cho mọi người, đặc biệt là đánh bại đại sư huyên nhiều năm bất bại, sáng tạo kỳ tích khiêu chiến vượt 5 cấp. Bất giác cửu phẩm huyết mạch Phong Liệt thiên tài đã thấm sâu vào lòng người, sức ảnh hưởng vượt qua cả đại sư huyên Tần Trọng. Khù khù, oa! Tần Trọng kiềm không được lại hộc bãi máu, liên tục nuốt và vài viên đan dược đều phun ra, nhưng ánh mắt cực kỳ độc ác trừng Phong Liệt. Gã thều thào gầm với thuộc hạ: "Giết hắn cho ta, tất cả hậu quả ta chịu trách nhiệm." Cái này, nghe Tần Trọng nói muốn họ đánh hội đồng Phong Liệt, mấy tên theo đuôi biểu tình do dự. Trước không nói có đánh thắng hay thì về chân khí cảnh, vẻ mặt giận dữ của Phong Liệt không, bản thân hắn là chúng không thể trêu vào. Trầm ngâm một lúc, Tần Minh nói thầm bên tai Tần Trọng: "Công tử, chỉ cần Phong Liệt còn ở Ám Võ Viện ngày nào thì chúng ta tùy thời cho hắn nếm mùi, cần gì nóng lòng một phút chứ?" "Đúng đó, đại sư huynh cần gì chấp nhặt với hắn, về sau từ từ cho hắn bài học cũng không muộn." Tần Trọng nghiến răng một hồi lâu mới dịu sắc mặt, dù gã hận Phong Liệt không độ trời chung nhưng vẫn không mất đi lý trí. Phong Liệt lạnh lùng nhìn Tần Trọng, mắt lóe sát khí. Tần Trọng là công tử thế gia luôn xuôi trèo mát mái, nếu hận ai rồi thì đương nhiên sẽ không chịu từ bỏ. Nếu đổi lại là trường hợp khác thì Phong Liệt tuyệt đối không chịu do dự làm thịt ai, nhưng hiện tại không được, Tần gia có sức ảnh hưởng trong Ám Võ Viện, nếu ở trước mặt bao người xử lý gã thì hắn sẽ gặp rắc rối. Phong Liệt trầm ngâm một lát, từ bỏ quyết định này. Lúc này trên đỉnh Ám Võ Phong, một đám lão già xa xa nhìn quảng trường bên dưới sững sờ thật lâu. Mới rồi hai thức chiến kỹ của Phong Liệt cho các cao thủ này mang đến rung động khó thể tưởng tượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Trọng sao có thể thua một tiểu tử nguyên khí cảnh tứ tầng chứ? Còn nữa, hắn làm sao phát huy ra chiêu thức có uy lực như vậy? Lão Phu khẳng định có cao nhân thầm cứu trợ hắn. Hừ, Tần Hộ Pháp, ngươi đừng rát vàng lên mặt người Tần gia các ngươi. Có cao thủ giúp đỡ, ngươi coi chúng ta cùng mắt mù như ngươi chắc? Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 51, Táng Thiên Khiếu, Cuồng Long Táng Thiên Quyết. Ta nhớ ra rồi, tiểu tử này luyện là bộ Cuồng Long Táng Thiên Quyết, cần mở 36 kinh mạch. Thật khó tin, hắn ở trong 5 tháng đã luyện địa cấp cao cấp chiến kỹ đến mức này. Thiên tài, không, đã không thể dùng thiên tài để hình dung hắn. Mở 36 kinh mạch, sao có thể? Lão Phu sống 300 tuổi cũng chỉ mở 9 kinh mạch mà thôi. Tiểu tử mới có 15 tuổi, điều này tuyệt đối không thể. Thức ấm công đó rất quái dị, sao ta cảm thấy có vị mượn thế thiên quá, nếu không thì uy lực lớn như vậy nói không thông a. Viện chủ Hồ Kiếm Trung nheo mắt nhìn bóng dáng tuổi trẻ dưới núi, nét mặt suy tư. Phó viện chủ Lãnh Phi Hồng thì mắt sáng ngời lộ vẻ kích động khó thể che giấu. Đúng lúc này đột nhiên một thanh âm già nua trầm thấp vang lên từ dưới đất, thật rõ ràng truyền vào tai hai vị viện chủ: "Tiểu tử này không tệ, nhìn chằm chằm cho ta." Thân hình hai viện chủ bỗng xuân lên, cung kính trường ca y, e, mơ y, hơ, lễ với một hướng. Nhìn hành động của hai người, các cao thủ xung quanh kinh ngạc ngậm miệng lại, khó hiểu nhìn hai viện chủ. Lát sau Hồ Kiếm Trung chậm rãi ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng ở Tần Hộ Pháp, lạnh nhạt nói: "Tần dụ, hay trông nom người của ngươi cho tốt, Phong Liệt không thể xảy ra chuyện." Tần Hộ Pháp đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo nhanh chóng khom người vâng dạ, đôi mắt rũ xuống lóe tia sáng, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Tần Trọng bị thuộc hạ đưa trở về, chắc không tu dưỡng nửa tháng thì sẽ không xuống giường được. Một lần này gã vốn định xử lý Phong Liệt nhưng không ngờ ngược lại bị hắn giải quyết. Chẳng những gã bị trọng thương mà ra truyền chí bảo tế thiên thần thương cũng bị Phong Liệt cũng đi, có thể nói tiền mất tật mang, mất hết cả mặt. Phong Liệt định rời đi thì bỗng ùa ra một đám nam nữ bao vây quanh hắn, Triệu Thung cũng nằm trong số đó. Bây giờ Phong Liệt tốt xấu xem như danh nhân, cộng thêm thân phận đặc biệt, thực lực mạnh mẽ, có cả khối người muốn kết giao hắn. Phong sư huyên lần này đánh bại Tần Trọng thật khiến người mát lòng mát dạ. Tiểu đệ Triệu Thung xuất thân luyện khí thế gia Triệu gia, ngày sau Phong sư huyên nếu muốn luyện khí cứ đến tìm đệ. Phong sư huyên thật là lợi hại a, đánh bại cả đại sư huyên luôn. Không biết Phong sư huyên tu luyện là môn chiến kỹ nào vậy? Cái gì? Địa cấp chiến kỹ? Trời ạ! Hù chết người! Phong sư huyên, 10 ngày sau rèn luyện ở dạ mạc đại hiệp tốc muội muốn cùng Phong sư huyên kết bạn chung đường có được không? Phong Liệt mệt mỏi ứng đối một chút, phát hiện nhóm Sở Điệp dần đi xa thì lòng hơi thất vọng, không muốn ở lại lâu hơn nữa. Hắn lại nuốt vào một viên rượu xuân đan rồi từ biệt mọi người dẫn theo Trần Nhược Tình Trương Diệu vội vã rời đi. Lần này đại chiến với Tần Trọng khiến hắn có thu hâu lớn với việc tu luyện Cuồng Long Táng Thiên Quyết. Đặc biệt hiểu ra chỗ huyền diệu của thức cuối Táng Thiên Khiếu. Một hơi tăng sức chiến đấu của hắn lên cao vài bậc. Hắn sốt ruột muốn trở về bế quan cùng có một phen. Lúc này sắc trời đã tối xuống, trên cao cấp linh bảo có sát nhiều nơi trong đèn. Phong Liệt dọc theo đường núi đi nhanh, mặt lộ suy tư. Trần Nhược Tình Trương Diệu đi theo sát sau lưng hắn, ánh mắt nhìn hắn hơi phức tạp. Hôm nay Phong Liệt và Tần Trọng đấu một trận chiến lọ thực lực khiến người quá kinh sợ, mãi đến bây giờ hai người vẫn khó tin. Trần Nhược Tình trừ kinh ngạc thực lực của Phong Liệt ra không có cách nghĩ gì khác. Trương Diệu thì dần tăng lên lòng kiêng dè với Phong Liệt, lòng thầm nghĩ có nên sửa đổi quan hệ với hắn hay không. Vì gã chợt phát hiện tốc độ trỗi dậy của Phong Liệt quá nhanh, tiềm lực quá kinh người, cứ phát triển tiếp như vậy thì e rằng không vài năm sau có lẽ sẽ vượt qua gã, thậm chí là một chút thực lực uy hiếp được gã. Gã không còn có thể đối xử Phong Liệt như một đệ tử nguyên khí cảnh. Trong đầu Phong Liệt tràn đầy chiến kỹ, vô tình lo lắng hai người sau lưng nghĩ gì, lát sau cả ba trở vào sân. Lúc này Diệp Thiên Tử đã rời ma hổ hắc khỏi nhà của Phong Liệt, trong sân hỗn độn của được hạ nhân quét dọn sạch sẽ, giữa hai nhà lại dựng lên một vách tường thấp bé, tất cả yên tĩnh bình an như vậy. Phong Liệt không để ý cái gì khác, sơ vẻ một tiếng lại chui vào trong phòng tối không ánh sáng, đem chiêu thứ 9 Táng Thiên Khiếu của Cuồng Long Táng Thiên Quyết, diễn luyện liên tục. Thoáng chốc trong phòng tối không ánh sáng vang vọng từng tiếng hú dài xuyên kim vỡ đã thật lâu không dứt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bất giác đã qua 7 ngày, cánh cửa phòng tối không ánh sáng của Phong Liệt vẫn yên lặng không tiếng động. Trong phòng tối, rai, một tiếng hú dài đinh tai nhức ấp vang lên, cùng lúc đó, một long hình khí kình dài 3 thước phát ra từ miệng Phong Liệt, tiếng xé gió mạnh mẽ khiến lòng người run sợ. Nhưng khí kình bắn ra 3 trượng rồi thì từ từ tan biến. Phong Liệt nhíu mày, lầm bầm. Có chuyện gì thế này? Khoảng cách hữu hiệu tại sao chỉ có 3 trượng thôi? Trải qua 7 ngày cũng có, Phong Liệt rốt cuộc có thể làm được tùy tâm phát ra thức Táng Thiên Khiếu. Nhưng khiến hắn hơi bất mãn là dù cố gắng cỡ nào cũng chỉ phát ra rồng dài 3 thước, khoảng cách công kích mới 3 trượng mà thôi, thật khiến hắn nhức đầu. Trong quyển sách Cuồng Long Táng Thiên Quyết, có nói, luyện thức Táng Thiên Khiếu đến mức tận cùng thì có thể giống ra một cự long dài vài dặm, có thể dễ dàng biến phạm vi trăm dặm thành cát bụi, vượt qua phạm trù địa cấp chiến kỹ. Phong Liệt rất khao khát uy thế kinh thiên động địa đó, bất đắc sĩ tu vi của hạn cách biệt mơ, tê trời một vực, suy ngẫm thật lâu không có kết quả, hắn cũng chỉ có thể bất đắc sĩ lắc đầu buông bỏ. Hắn trầm ngâm một lúc, tay bỗng xuất hiện một cây thương to cỡ một trượng màu đỏ thẫm, chính là chiến lợi phàm lấy từ người Tần Trọng, Tế Thiên Thần Thương. Tế Thiên Thần Thương, sát sinh Tế Thiên, tên hay. Phong Liệt thầm khen, tay nắm cán thương mạnh vung 2 cái, thương to nặng nề hùng hồn khiến cả không gian nhẹ run, khí thế cực kỳ kinh người, là lợi khí tuyệt thế trên đời khó tìm. Nhưng dần dần mặt Phong Liệt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn cây thương rất lâu. Lát sau Phong Liệt bỗng lộ vẻ mặt vui sướng, kiềm không được cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, thì ra là vậy. Hèn chi cầm trong tay thấy hơi lạ. Ha ha ha ha. Phong Liệt rót một phần nguyên lực vào trong thương, dần phát hiện can thương ẩm chứa một loại công năng có thể tăng gấp 3 sức lực. Trên long huyết lục có công năng nghịch thiên như vậy thì tài liệu luyện khí chỉ có một loại, chính là minh kình sa thế gian hiếm có. Có thể nói minh kình sa cực kỳ đắt giá, tục truyền ở Hắc thì hai minh kình sa đòi lấy một tòa hình long tinh khoáng còn dư giả, có thể nói là vô giá. Thương to tế thiên thần thương này muốn có được hiệu quả đó thì bên trong lẫn và minh kình sa số lượng khó tưởng tượng. Long huyết ám kim, minh kình sa, hắc hắc, đúng là thứ tốt. A, tại sao Tần gia sẽ đem thứ quan trọng như vậy đặt vào tay đỏ ngu Tần Trọng chứ? Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org, chương 52, Thiên Tử Biểu Tỷ. Phong Liệt vui sướng một lúc mắt chợt lấp lóe, cây tế thiên thần thương này dù là cao thủ thần thông cảnh trở lên đều xua như xua vịt, Tần gia làm sao chịu đưa vào tay hậu bối mới nguyên khí cảnh cửu tầm. Không nghĩ ra được. Nhưng nếu đã nghĩ không ra thì Phong Liệt cũng lười nghĩ, lòng thầm đặt quyết tâm, không đến bất đắc dĩ tuyệt đối không trả lại cây thương này cho Tần gia. Hắn sửa sang một lúc mở ra cửa ngầm trư lại thế giới muôn màu bên ngoài. Phong Liệt bế quan 7 ngày, toàn thân xốc xích hơi khó chịu. Hắn nhanh chóng sai người hầu chuẩn bị nước nóng tắm một phen, rồi mới ngon lành ăn bữa cơm, xoa bụng to đi ra sân. Sân trụi lủi giờ theo Phong Liệt căn dặn đã trồng một xô hoa cỏ không quý giá gì, cũng không đơn điệu lắm. Phong Liệt nhìn mặt trời nóng rực, ánh nắng ấm áp chiếu trên người rất thoải mái. Hắn sai người hầu chuyển một cái ghế tới, mất hình tượng nằm dài. Trần Nhược Tình và Trương Diệu đi ra gặp Phong Liệt, thấy hắn không định ra khỏi cửa thì vào phòng mình. Phong Liệt khép mắt lười biếng hỏi: "Trần Tứ, mấy ngày ta bế quan có ai đến tìm không?" "Hồi bẩm tông tử, mấy ngày nay đúng là có mấy nhóm người đến tìm tông tử. Trong đó có một người tên là Triệu Thung tông tử. Có hai tiểu thư tên Yên, Lục. Còn có mấy người họ Tần. Nhóm người họ Tần là quái lạ nhất. Nếu không phải hai thị vệ của tông tử ra mặt thì họ định cưỡng ép mở phòng tối kêu người khỏi bế quan." Trần Tứ vẻ mặt rét nói. Phong Liệt cười khẩy châm chọc: "Hừ, phô trương thanh thế mà thôi, chúng không dám làm gì đâu." Đúng lúc này sân bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười trong trẻo êm tai, Phong Liệt vánh tai nghe cảm thấy tiếng cười kia hơi quen thuộc. "Hì hì hì hì, thiên tử tỷ tỷ, ha, bị tỷ làm hư rồi kìa. Ngay cả long nguyên đan cũng nuốt không trôi." "Hừ, đều trách tiểu tử Phong Liệt, đánh hắc bị thương nặng như vậy. Sau này bổn tiểu thư tuyệt đối không tha cho hắn." "Thiên tử tỷ tỷ, ta thấy mặc dù Phong sư huynh hơi ngông cuồng nhưng đâu giống người xấu. Đặc biệt là hắn dạy cho đại sư huynh một bài học, mọi người rất vui vẻ." "Cái gì gọi là không giống người xấu? Tên đó còn xấu hơn Tần Trọng rất nhiều. Là lưu manh, xâm tặc, đồ ác ôn nhất, tội ác tày trời. Hắn chẳng những thích sình xem con gái tắm rửa, còn phong lưu vô cùng, nghe nói có nhiều mối quan hệ mập mờ với nữ đệ tử trong giáo. Sau này ngươi thấy hắn phải tránh xa chút biết chưa? Tuyệt đối đừng bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt." "A, thật hả? Theo ta được biết thì Phong sư huynh mới đến Án Võ Viện chưa được nửa năm, mọi người đều nói hắn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cả ngày bế quan khổ luyện. Thế thì sao có thời gian cùng nhiều nữ đệ tử?" "Hừ, ngươi biết cái gì? Hắn ban ngày bế quan không ra, nhưng ban đêm thường đi ra ngoài lén nhìn con gái tắm rửa. Ta làm hàng xóm của hắn tất nhiên biết nhiều chuyện hơn người khác. Ngươi nghe theo tỷ tỷ nói đi, không hại ngươi đâu." Ừ, biết rồi. Phong Liệt nằm trên ghế nghe Diệp Thiên Tử cố gắng bôi đen mình, giờ khóc giờ cười, quả nhiên phụ nữ và tiểu nhân là khó dưỡng nhất. Nhưng hắn không định sửa đổi cách nhìn của Diệp Thiên Tử về mình, mặc dù nha đầu đó rất đẹp nhưng không cùng đường với hắn, sau này nước giếng không phạm nước sông là tốt nhất. Tiếng thảo luận của hai cô gái ngày càng lớn, dần dần từ trong nhà đi ra ngoài sân. Phong Liệt kiềm không được xoay mặt sang nhìn thoáng chốc hai bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp đập vào mắt cả sân teo hai nàng xuất hiện biến thành rạp rào ý xuân. Lúc này Diệp Thiên Tử mặc váy dài đen, nổi bật làn da trắng như tuyết, khuôn khuyên quốc khuyên thành phối hợp dáng người yêu kiều nhấp nhô đường cong cho người cảm giác quyến rũ bí ẩn, làm mắt Phong Liệt kiềm không được sáng lên. Mặc dù hắn không thích Diệp Thiên Tử nhưng không thể không thừa nhận, lúc này nàng tương đối hợp thẩm mỹ của hắn. Bên cạnh Diệp Thiên Tử là một thiếu nữ mặc váy trắng, dung nhan tuyệt trần thiên hạ vô song, nhan sắc không kém gì Diệp Thiên Tử hay thậm chí là hơn vài phần khí chất tiên nữ thát tục, khiến người yêu thương. Nhưng khi ánh mắt Phong Liệt chuyển tới thiếu nữ váy trắng thì con ngươi co rút lại. Điệp, đây đây. Đây là sao? Tiếp theo Phong Liệt kiềm không được nhảy dựng, hét lớn. Diệp Thiên Tử bà điên, dám ở trước mặt lão bà của ta bôi đen hình tượng ta. Á, khù khù, a. Phong Liệt đồ khốn kiếp nhà ngươi, bổn tiểu thư nói xấu ngươi đó rồi sao? Diệp Thiên Tử vừa thấy Phong Liệt liền rất tức giận, đột nhiên sắc mặt nàng cứng lại, nói: mới rồi ngươi nói cái gì? Ta ở trước mặt lão bà của ngươi bôi đen hình tượng ngươi. Ai là lão bà của ngươi? Nói rồi nàng nhìn Sở Điệp bên cạnh cười lạnh nói: hừ hừ, Điệp thấy rồi chứ? Tiểu tử này mới thấy ngươi một mặt đã trái mục tiêu vào ngươi rồi thấy chưa? Ta nói không sai chứ? Sở Điệp mặt ửng đỏ gật đầu đồng ý, rồi trừng Phong Liệt một cái, phớt lờ hắn luôn. Phong Liệt trợn mắt há hốc mồm, ngậm bồ hòn mà nhả ra không được, cảm giác cực kỳ khó chịu, hận không thể lột sạch Diệp Thiên Tử quăng lên giường quất cho một trận ra roi nước ướt. Phong Liệt vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, dần bình tĩnh lại. Hắn bất đắc dĩ phát hiện, mỗi khi trước mặt thì cảm xúc của hắn sẽ mất khống chế. Hít sâu một hơi, Phong Liệt kinh ngạc hỏi: Điệp, nàng đi chung với Diệp Thiên Tử, hai người sớm biết nhau? Diệp Thiên Tử nhíu chân mày thanh, không chút khách sáo đánh gãy lời Phong Liệt: hừ, đừng kêu thân thiết như vậy. Ai cho ngươi kêu Điệp? Phong Liệt tức đến nghiến răng. Sở Điệp không ngại cười cười, dịu dàng đáp: Phong sư huyên, Thiên Tử tỷ tỷ là biểu tỷ của ta, chúng ta cùng nhau lớn lên nên đương nhiên là biết nhau rồi. A, Phong Liệt ngây ra, làm nửa ngày Diệp Thiên Tử lại là đại di tử của mình, trò đùa này không buồn cười chút nào, nhưng rồi hắn nhíu mày. Không đúng, kiếp trước không nghe Điệp nói có biểu tỷ Diệp Thiên Tử. Thẫn thờ một lúc, Phong Liệt đột nhiên lòng run lên, nhớ đến ký ức phủ bụi đất lâu. Hắn mơ hồ nhớ kiếp trước mới tham gia Ma Long giáo từng ở bên cạnh Sở Điệp thấy mặt Diệp Thiên Tử, nhưng khi đó hắn chưa quen nàng nên không để trong lòng sự xuất hiện của Diệp Thiên Tử. Không lâu sau Diệp Thiên Tử biến mất khỏi bên cạnh Sở Điệp, sau này không xuất hiện nữa. Sau đó Phong Liệt và Sở Điệp định tình ngẫu nhiên nghe nàng nhắc đến có một biểu tỷ mất tích trong rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc. Sở Điệp vì thế mà mỗi năm vào lúc nào đó hay đến gần Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc bái tế. Phong Liệt nghĩ trước nghĩ sau, từ từ sâu chối lại mọi chuyện, dần hiện ra dự đoán kinh người. Diệp Thiên Tử là biểu tỷ mất tích của Sở Điệp, nàng mất tích trong rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc. Nghĩ đến đây lòng Phong Liệt thật lâu khó thể bình tĩnh, ánh mắt nhìn Diệp Thiên Tử bớt đi sự tức giận, tăng thêm phần thương hại. 3 ngày sau là rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc, đối với người sắp chết còn có gì so đo đâu. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 53. Xuất phát. Phong Liệt thầm suy nghĩ có nên nhắc nhở nàng không. Dù gì tính tình cô nàng này xấu chút nhưng bản tính không xem như quá xấu. Đặc biệt là có hàng xóm dưỡng mắt thế này cũng không tệ, ít nhất đẹp mắt hơn hoa cỏ trong sân nhà mình. Nhưng hắn ngẫm lại đã từ bỏ. Bây giờ tình thế của hai người như nước với lửa. Muốn để Diệp Thiên Tử tin tưởng hắn trừ phi mặt trời mọc từ phía tây, làm không tốt còn dẫn lửa thiêu thân. Đa số đàn bà đều có trực giác nhạy cả. Diệp Thiên Tử vốn như gà chọi hung tợn trừng Phong Liệt, hận không thể vung kiếm chỉ vào, nhưng chợt cảm thấy ánh mắt hắn nhìn nàng là lạ, khiến nàng sợ hãi toàn thân khó chịu. Hừ, dâm tặc xấu xa, ngươi nhìn bằng ánh mắt gì đó? Diệp Thiên Tử kiềm không được khẽ quát, kéo Sở Điệp, hầm hừ nói: Điệp, chúng ta vào nhà nói chuyện. Mỗi lần thấy tên này là bổn tiểu thư nhìn không được muốn rút kiếm. Sở Điệp mỉm cười gật đầu theo Diệp Thiên Tử chậm rãi rời đi, còn không quên nhịp bẩm trừng Phong Liệt, khiến hắn cười khổ bất đắc dĩ. Mắt thấy hai bóng dáng thiếu nữ một đen một trắng biến mất khỏi tầm mắt thì Phong Liệt thở dài một hơi, từ từ ngồi xuống ghế, nỗi lòng phức tạp. Lát sau bên ngoài vang tiếng bước chân hỗn độn đánh gãy suy nghĩ của hắn. Phong Liệt dương mắt nhìn, chỉ thấy bên ngoài có mấy đệ tử tuổi trẻ mặt hầm hầm đi hướng sân của hắn. Dẫn đầu là thuộc hạ Tần Minh của Tần Trọng, Trần Lượng bị Phong Liệt cho một trận cũng trong số đó. Phong Liệt thấy Trần Lượng thì ngẩn ra, tiểu tử này bị hắn đánh trọng thương đến thế mà mới mấy ngày đã khỏe như vân thế này, hoàn toàn ra ngoài dự đoán của hắn. Hắn kiềm không được nhìn kỹ một phen. Trần Lượng từ xa thấy Phong Liệt, mắt bắn ra sự oán độc. Mấy hôm trước hắn bị Phong Liệt đánh rất nặng, xương toàn thân vỡ vụn vô số, nếu theo bình thường thì bị trọng thương nằm nửa năm cũng là chuyện thương. Nhưng phụ thân của gã Trần ứng vì khiến gã tham gia rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc nên cúi đầu xin lão tổ trong nhà một thánh đan trị thương, huyền nguyên bất tử đan, thế mới khiến vết thương của Trần Lượng ngắn ngủi vài ngày đã hồi phục 7-8 phần. Phong Liệt nằm trên ghế thái sư, lười biếng hỏi: Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn phớt lờ ánh mắt độc ác của Trần Lượng. Tần Minh chắp tay cho có, nói: Phong sư huyên, công tử nhà ta cho mời, mong sư huyên nể mặt đến tụ họp. Phong Liệt mỉm cười, liếc xéo Tần Minh, nói: Ngại quá, lão tử không rảnh. Hừ, đại sư huyên mời ngươi là nể ngươi rồi, đừng không biết điều. Ca đợi Tần Minh lên tiếng thì Trần Lượng đứng sau lưng gã kiềm không được tiến lên một bước hừ lạnh, ngón tay chỉ vào Phong Liệt run run. Nếu không phải gã không là đối thủ của Phong Liệt thì đã nhìn không được ra tay lâu rồi. Phong Liệt khinh thường liếc gã, lạnh lùng nói: Trần Lượng, trong vòng 3 giây cút xéo, nếu không thì ta không ngại đánh gãy chân chó của ngươi. Ngươi! Trần Lượng biểu tình giận dữ, định nổi nóng nhưng bị Tần Minh kéo ra sau. Tần Minh là quân sư cho Tần Trọng, có vài phần khôn ngoan. Gã mỉm cười, chắp tay nói: Phong sư huyên cần gì tức giận như vậy? Lần này tại hạ phụng mệnh công tử nhà ta đến mời Phong sư huyên là có hai việc. Một là muốn mời Phong sư huyên đi nhấm nháp ma long quả, tăng tiến tình đồng môn. Dù sao Phong sư huyên và công tử nhà ta không có mối thù sâu nặng gì, nếu có thể giải trừ được thì chẳng phải là chuyện tốt ư? Thứ hai là rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc sắp đến, công tử nhà ta rất khâm phục thực lực của Phong sư huyên, muốn mời Phong sư huyên cùng tổ đội đi, mọi người chăm sóc cho nhau, mong sư huyên tuyệt đối đừng từ chối. A, Phong Liệt ngẩn ra, không ngờ Tần Trọng còn có chiêu cong cong quán quán này. Tiếc rằng dù là đầu ngốc cũng thấy ra bữa tiệc có cảm bẫy, Phong Liệt hắn làm sao không thấy được. May là hắn lười đi góp vui, mặt mũi Tần Trọng thì chẳng là gì trong mắt hắn cả. Phong Liệt thuận miệng đáp: Ừ, ta biết rồi, ta xin nhận ý tốt của Tần Trọng, nhưng hôm nay thân thể của ta không thoải mái, không đi đâu. Nói xong hắn nhắm mắt lại, bộ dạng tiễn khách. Tần Minh sắc mặt khó xử nhìn Phong Liệt, hỏi chuyện rèn luyện. Phong Liệt cười khẩy hỏi ngược lại, chuyện tổ đội không cần nhắc đến, ta có quen biết với Tần Trọng lắm sao? Tần Minh sắc mặt khó coi nhưng cuối cùng không nói thêm điều gì, chắp tay dẫn đầu rời đi. Hừ, chúng ta chờ xem. Trần Lượng hừ lạnh trước khi đi ném cho Phong Liệt ánh mắt thâm độc, trong đó ẩn chứa chút âm mưu làm hắn tăng cảnh giác. Phong Liệt biết rõ rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc này đến nay không đơn thuần, thường trở thành nơi một vài người săn bắt, rèn luyện xong mỗi viện phái tổn thất vài chục, hàng trăm đệ tử mới cũng rất bình thường, cho nên hắn cần cẩn thận hơn. Trong sân lại yên tĩnh, Phong Liệt không để trong lòng chuyện vừa rồi, chỉ là hơi phiền não chuyện Diệp Thiên Tử. Hắn vừa phơi nắng vừa điều chỉnh nỗi lòng, mong chờ Sở Điệp lại xuất hiện trong sân, để hắn nhìn nhiều một chút bóng dáng xinh đẹp quen thuộc lại xa lạ kia. Tiếc rằng đến tối mà Sở Điệp vẫn không xuất hiện, hiển nhiên còn ở trong nhà Diệp Tiên Tử, khiến Phong Liệt thấy thất vọng. Thời gian trôi qua, trước mắt đã 3 ngày. Ma Long giáo cuối cùng nghênh đón 3 năm một lần rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc, 18 viện phái Ma Long giáo đều sôi sục, đặc biệt là đệ tử mới trong 3 năm nhập giá. Đây là tôi luyện Long võ giả đầu tiên trong đời họ, ý nghĩa lớn lao. Quy định rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc này là cảnh giới tất cả người tham gia phải có nguyên khí cảnh nhất tầng đến nguyên khí cảnh cửu tầng. Mỗi đệ tử Ma Long giáo cả đời chỉ có thể tham gia một lần, không ai được mang theo thị vệ, và thời gian là 3 tháng. Kiếp trước Phong Liệt có tham gia rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc một lần, biết rõ quy định trong đó. Sáng sớm tinh mơ ra cửa, hắn không gọi Trần Nhược Tình, Trương Diệu, một mình nghênh đón Bình Minh đi hướng truyền công quảng trường. Trùng hợp là Phong Liệt vừa ra khỏi sân thì bên cạnh hai bóng dáng yêu kiều cũng xuất hiện, không xa không gần theo hắn đi lên núi. Phong Liệt ở đằng trước chậm rãi đi, cảm giác được hi mỹ nữ phía sau, nhưng cũng hiểu có Diệp Thiên Tử bên cạnh thì không cơ hội bắt chuyện với Sở Điệp, nên có nén nỗi lòng muốn tiến đến, làm bộ thờ ơ chắp tay sau lưng đi. Mặt trời mọc lên, nguyên án võ phong rủ tấm màn da cam nhuộm tử khí bí ẩn khiến người mê mẩn. Phong Liệt vừa tiến lên vừa vánh tai lắng nghe đằng sau lưng Diệp Thiên Tử, Sở Điệp thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông ngân, lòng rất ngứa ngáy. Hắn thầm thở dài, đúng là tạo hóa trêu người, rõ ràng kiếp trước là người yêu chung thủy, đời này cố tình đi con đường khác nhau, làm hắn lần đầu tiên cảm giác đến bất đắc dĩ từ khi trùng sinh. Trên quảng trường truyền công rộng rãi lúc này tụ tập rất nhiều đệ tử nguyên khí cảnh, đưa mắt nhìn thì nhón nhá khoảng 500-600 người, nhưng Phong Liệt thầm lắc đầu. Không vì cái gì khác, đệ tử tuổi trẻ án võ viện thật sự quá ít, so với 17 viện phái khác thì 500-600 người ngay cả số lẻ của người ta cũng không bằng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 54. Pháo hoa. Phong Liệt còn nhớ kiếp trước ở Ma Khí Viện thì một đám đệ tử mới có 5.000 người, trong Ma Long Giáo Kiên Võ Viện hưng thịnh nhất thì có hơn 1 vạn đệ tử mới nguyên khí cảnh, chênh lệch lớn vô cùng. Đương nhiên trước mắt 500-600 người này không phải trong vòng 3 năm mới nhập giáo, có một số đã vào giáo nhiều năm nhưng chưa T.U.V.Q.Q. nơi tham gia rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc thì cũng có thể vào, ví dụ như đám Tần Trọng, Tiểu Thung đều như vậy cả. Phong Liệt và hai mỹ nữ đến hấp dẫn ánh mắt các đệ tử, thậm chí khiến trong quảng trường giấy lên xôn xao ngắn ngủi, đây là điều mà Phong Liệt chưa từng nghĩ đến. 10 ngày trước hắn khuất phục Tần Trọng đã lan truyền khắp án võ viện, thành đề tài các đệ tử thảo luận cuồng nhiệt. Diệp Thiên Tử và Sở Điệp thì nhan sắc khuynh thành sáng như mặt trời, dù đi đến đâu cũng dẫn đến ánh mắt nóng cháy của vô số người, thậm chí còn rầm rộ hơn cả Phong Liệt. Phong Liệt lạnh nhạt nhìn lướt tình hình trong sân, rồi lững thững đi đến nơi đệ tử trung tâm tụ tập, đứng chung với đám Tần Trọng, Triệu Thung. Ma Long giáo đẳng cấp nghiêm ngặt, đệ tử trung tâm tất nhiên cao hơn người một bậc. Ha ha ha, Phong sư huynh thật là diễm phúc sâu, mỗi lần xuất hiện luôn có mỹ nữ làm bạn, thật làm tiểu đệ hâm mộ muốn chết. Chậm chậm, Triệu Thung vừa thấy Phong Liệt mắt liền sáng cười lớn nghênh đón, ngược lại không có vẻ hứng thú với Diệp Thiên Tử, Sở Điệp. Tuổi của gã lớn hơn Phong Liệt vài tuổi, có tu vi nguyên khí cảnh cửu tầng, nhưng ở trước mặt gã cam nguyện xưng là tiểu đệ khiến hắn có chút không thích ứng. Phong Liệt cười khổ nói: "Ha ha, Triệu huyên oan uổng ta rồi, Phong ta đến nay cô độc một mình, bên người có nhiều mỹ nữ hơn thì cũng không liên quan gì đến ta." Diệp Thiên Tử ở đằng sau lưng Phong Liệt đột nhiên hừ lạnh, gằn giọng nói với Trần Lượng: "Hừ, Phong sư huynh, ngươi còn dám ăn nói lung tung thì ta sẽ khiến hắc cắn ngươi bây giờ." "A, ha ha, không nói nữa, không nói nữa." Trần Lượng bị Diệp Thiên Tử uy hiếp một câu sắc mặt cứng đờ, lung túng sờ mũi, xem ra rất sợ Diệp Thiên Tử. Cho đến lúc này Phong Liệt mới phát hiện ma hổ tên hắc của Diệp Thiên Tử cũng cách nàng không xa, hai con mắt đen to như cái chén nhìn chằm chằm hắn, khiến da đầu hắn mát lạnh. Theo Phong Liệt thấy thì con ma hổ này đem đến uy hiếp lớn hơn Tần Trọng nhiều, nếu không biến thành ma long hắc ám chi thân thì hắn đúng là không xử lý được cái con này. May là hình như hắc rất e ngại Phong Liệt, nên cũng không xúc động nhào lên cắn khiến hắn thở phào. Vết thương của Tần Trọng đã lành nhưng sắc mặt còn hơi tái, gã thấy Phong Liệt xuất hiện thì mắt chợt lóe độc ác, dường như phải cố gắng lắm mới đè ép lửa giận được, nặng nề hừ lạnh. Phong Liệt cười giễu, không còn tế thiên thần thương thì Tần Trọng không đáng lọt vào mắt hắn. Hắn lạnh nhạt liếc Tần Trọng một cái rồi đánh giá mười mấy đệ tử trung tâm còn lại. Trong Ma Long giáo muốn trở thành đệ tử trung tâm ít nhất cần có hai điều kiện, một là thiên phú xuất chúng, hai là gia thế tốt. Đương nhiên thiên tài cửu phẩm Phong Liệt là ngoại lệ. Những đệ tử trung tâm sau lưng thường đứng một số gia tộc thực lực không nhỏ, nên Phong Liệt không dám nhìn trộm họ. Thấy Phong Liệt đi đến, mười mấy đệ tử trung tâm đều hơi chắp tay lại thi lễ, mắt xẹp qua vẻ thăm dò. Có mấy người dường như muốn tiến đến kết xa một phen nhưng liếc Tần Trọng một cái biết điều câm miệng lại. Bọn họ đều là thiên chi kiều tử, nhân trung long phượng, đối với nhân tài mới xuất hiện nửa năm nhanh chóng trỗi dậy như Phong Liệt nói không có lòng ghen tị thì là không thể nào. Nhưng họ được gia tộc đẩy ra đảm đương một phía tất nhiên có vài phần khôn ngoan, vậy nên rất ít mặt ngoài lộ suy nghĩ của mình. Chỉ có trong đó một đệ tử bộ dáng có lẳng lơ tận xương thì lạnh lùng chừng Phong Liệt một cái, miệng hừ lạnh, dường như rất ghét hắn. Phong Liệt ngẩn ra, mắt lóe qua kinh ngạc, thầm nhớ kỹ khuôn mặt của cô gái này. Lúc này Triệu Thung rất là biết điều gần sát, nhỏ giọng cười nói: "Phong sư huynh, nàng ta gọi là Nhạc Tường Vi, nhiều năm nay si tình đại sư huynh, sau này ngươi phải cẩn thận chút. Trong viện có rất nhiều đệ tử bị Tần Trọng ô nhiễm đều do nàng này làm cả." "Triệu Thung, cái đồ miệng đàn bà, không nói nhảm sẽ chết sao?" Nhạc Tường Vi lạnh lùng mắng Triệu Thung, tay đã sờ chuôi kiếm. Triệu Thung cười khẩy rụt cổ, quạt nhẹ phe phẩy dường như không quá để ý. Phong Liệt cười lạnh quay mặt đi không thèm để ý nàng ta nữa. Chỉ là vài tên hề mà thôi, trong dạ mạc đại hiệp tốc này nếu có cơ hội thích hợp thì hắn không ngại tiện tay xử lý luôn. Lát sau, mấy cao thủ chân khí cảnh hùng hồn giáng xuống quảng trường truyền công, Phong Liệt biết mấy người kia chắc là dẫn đầu đợt rèn luyện này. Trong đó một người đàn ông trung niên mặt hơi trắng là khiến hắn chú ý nhiều nhất, chính là phụ thân của Trần Lượng, Trần Ứng. Trần Ứng đi vào sân, đầu tiên là lướt sơ mọi người, Khi tầm mắt xẹt qua Phong Liệt thì hơi tạm dừng vài giây, mắt lóe tia kỳ lạ làm hắn thầm nổi cảnh giác. Trần Ư Tằng hắn bắt đầu đợt tuyên bố trước khi bắt đầu rèn luyện. Các vị, hôm nay là ngày mở ra rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc. Trong Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc có vô số long thú, cũng có vô tận cơ duyên, mọi người là đồng môn theo lý thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Cùng lúc đó, khổ khổ, nên cùng đồng môn viện phái khác tăng mạnh giao lưu. Tóm lại một câu, không thể làm sao xuất danh đầu của Ám Võ Viện chúng ta. Tốt, Ám Võ Viện tất thắng. Trần Ứng nói một trận mặc dù khiến các đệ tử nghe mà không hiểu gì cả nhưng không ngại bên dưới gào la vỗ tay kêu tốt. Nhưng Phong Liệt nghe Trần Ứng nói chuyện mập mờ thì thầm cười khẩy. Phong Liệt sống hai đời, biết rõ ý nghĩa thật sự của rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc, nói trắng ra là loại thủ đoạn khống chế thuộc hạ của Ma Long giáo chủ, mục đích chế tạo mâu thuẫn giữa các đệ tử 17 viện phái, thù hạn từng đời kéo dài. Người bên dưới càng gây càng dữ, lão là chủ một giáo làm càng vững vàng. Vậy nên trong rèn luyện Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc, thi đấu giữa viện phái mới là vở kịch chính. Người chết là không thể tránh khỏi. Lát sau Trần Ứng phát cho 13 đệ tử trung tâm mỗi người vài pháo hoa tín hiệu, dặn đám Phong Liệt lúc nguy hiểm thì dùng nó tiêu hoán đồng môn. Đây là sơ, sơ quy quy u, v quy quy a, cơ quyền của đệ tử trung tâm. Khi phát cho Phong Liệt thì Trần Ứng phá lệ dặn thêm vài câu, vẻ mặt thân thiết khiến đệ tử khác thầm hâm mộ. Phong Liệt rất phối hợp lộ ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt, lòng thì cười bệ bụng. Hắn không cho rằng lão già này có lòng tốt gì với hắn. Rốt cuộc lăn qua lộn lại nửa canh giờ sau, tê, gơ, giãn sắt đám người, 5, 6 đệ tử nguyên khí cảnh hùng hổ rời khỏi Án Võ Phong đi nhanh hướng Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc cách Ma Long giáo ngoài 500 dặm phía tây. 500 dặm phía tây Ma Long giáo có một khe núi to lớn sâu vô tận, bên trong quanh năm suốt tháng tràn ngập khói xám, ánh nắng có nóng cháy hơn cũng không thể chiếu đến dưới đất của hiệp cốc. Trong hiệp cốc quanh năm cành khô lá úa dày mấy chục trượng chôn vùi vô số xương khô cùng tang thương. Tục truyền rằng trong hiệp cốc này có bí ẩn Ma Long đếm hoài không hết, đối với Ma Long võ giả thì là chỗ tốt tìm kiếm cơ duyên. Thậm chí nếu đủ cơ duyên thì ở trong vài động huyệt cổ xưa còn có thể phát hiện một ít xương Ma Long để lại từ thời viễn cổ, có vô tận tác dụng. Trong hiệp cốc cổ mục chọc trời, bụi gai khắp nơi, vô số xã thú, long thú ẩn hiện trong đó, có thể gọi nó là hiểm yếu tuyệt địa. Trong đó số lượng nhiều nhất, hung danh nổi nhất chính là mãnh thú Dạ Mạc thú. Vì thế mà tòa đại hiệp cốc này cũng có tên là Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc. Từ khi Ma Long giáo lập giáo vô số vạn năm cho đến hôm nay, trong hiệp cốc cao cấp phong lơ y, e, t, gơ thú đa số bị Dạ Mạc thú tẩy sạch, dần biến thành chỗ cho Ma Long giáo nuôi dưỡng Dạ Mạc thú. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không phải tuyệt đối, luôn có một ít cá lọt lưới thực lực mạo mẽ, khá may mơ, a, nơ, o, sơ, quy, quy, trong đó làm mưa làm gió, khiến nguyên hiệp cốc vẫn cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt đối với long võ giả nguyên khí cảnh thì tuyệt đối là sự khiêu chiến kinh khủng. Trong thiên địa hơi âm tràn ngập sương khói nhạt, giữa sừng núi từng tiếng thú sấm hoặc lãnh lót, hoặc hung tợn, hoặc trầm thấp vang lên khiến cõi trời đất này không yên tĩnh. Phong Liệt và 12 đệ tử trung tâm Án Võ Viện đi đằng trước đội ngũ, dẫn mấy trăm đệ tử trẻ tuổi theo sau dần đi vào trong hiệp cốc. Dưới chân đạp lên lá rụng chất nhiều năm phát ra tiếng xoàn xoạt trầm đục, khiến không khí hơi trầm trọng. Trừ Phong Liệt đời trước từng đến Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc xa, mấy người khác là lần đầu đến đây, khá tò mò với xung quanh, thậm chí có một số đệ tử tài năng nhìn chung quanh rất là hưng phấn. Hình như định nung nấu mấy câu thơ để biểu đạt tâm tình hiện tại của mình. Phong Liệt ngoái đầu nhìn mọi người câm nơ, o, y, nơ. Xem ra đám người đó xem lần rèn luyện liều mạng này là du xuân rồi. May rằng đây mới là bên ngoài đại hiệp cốc thôi, không thấy cả dã thú ăn thịt người, không có gì là nguy hiểm. Tiến lên một lát sau mọi người đi tới một khu vực rộng lớn, mọi người đều ăn ý dừng bước chân. Đại sư huyên Tần Trọng đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, giọng trầm thấp quát: "Các vị đồng môn, mọi người từ biệt ở đây, hãy tự tìm kiếm cơ duyên của mình đi. Hy vọng 3 tháng sau mọi người còn có mạng lần nữa tụ hợp." Nói xong gã mờ mịt liếc Phong Liệt, tiếp theo xoay người trực tiếp rời đi, mấy tên chó săn đi theo gã. Chớp mắt 500-600 người đều xé lẻ, tổ 5 tụm 3 biến mất trong bóng tối. Phong Liệt đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám, vẻ mặt rối rắm. "Phong sư huynh, nếu không ghét tiểu đệ liên lụy thì chúng ta cùng đi chung đi. Mọi người ở trên đường chăm sóc lẫn nhau cũng tốt hơn." Triệu Thung đi đến bên cạnh Phong Liệt, khẽ cười nói. Sau lưng gã tụ tập 7-8 đệ tử trẻ tuổi thực lực không tệ, ai nấy vẻ mặt kiêu ngạo, khí chất không tầm thường, xem ra đều là hạng công tử không giàu thì cũng quyền quý cả. Phong Liệt ngẩng ra, lắc đầu nói: "Triệu huynh khách sáo, tổ đội với các người, ta chỉ sợ bị liên lụy là các người thôi." "Phong sư huynh cần gì nói lời như vậy? Ngày hôm đó Phong sư huynh đại triển thần uy khuất phục Tần Trọng, tiểu đệ chính mắt nhìn thấy." Phong Liệt cười khẽ đánh gãy lời thổi phồng của Triệu Thung. "Ha ha, Triệu huynh chẳng lẽ không nghe nói Triệu Đống Ma Khí Viện đã tuyên bố rồi sao?" Quả nhiên, nghe Phong Liệt nói câu này, đám Triệu Thung đều biến sắc mặt, lặng im không nói. Lấy sức ảnh hưởng Triệu gia sau lưng Triệu Đống trong Ma Khí Viện đúng là không có mấy ai dám chọc vào gã. Thoáng chốc đám Triệu Thung đều im lặng. Mặc dù bọn họ muốn kết giao với Phong Liệt nhưng nói đến thì không có ba hay u giao tình cùng hắn, tội tình gì vì một mình hắn đi chọc cường địch không thể chống cự chứ. Tránh tai gần lợi là thiên tính của nhân loại, Phong Liệt không bất mãn gì với biểu hiện của bọn họ. Hắn khuyên đi Triệu Thung, liếc mắt nhìn hướng mười mấy nữ đệ tử, trong đó có Diệp Thiên Tử, Sở Điệp chưa hành động, mắt chớp lóe. Diệp Thiên Tử thấy Phong Liệt nhìn mình thì liền hung tợn chừng hắn, hầm hừ nói: "Hừ, Phong Liệt, nếu không có ai tổ đội với ngươi thì không bằng tham gia vào đội ngũ của chúng ta đi, cho hắc ăn còn tốt hơn để cho dã thú khác." "Xì." Sở Điệp bật cười, nàng cười tủm tỉm nói: "Phong sư huyên, Thiên Tử tỉ tỉ đùa với ngươi thôi, thật ra thì tỉ tỉ sớm không giận ngươi rồi." "A, tỉ tỉ tha mạng, chẳng phải tối hôm qua tỉ nói, ngươi còn nói." Sở Điệp chưa nói dứt câu thì Diệp Thiên Tử đã nổi cáo nhào lên, hai nàng đùa giỡn nhau. Phong Liệt sửng sốt nhìn Diệp Thiên Tử, lòng buồn bực nghĩ: chuyện này là sao? Không lẽ cô nàng Diệp Thiên Tử đổi tính à? Sững sờ nửa ngày sau, Phong Liệt cười khổ lắc đầu, Diệp Thiên Tử hận hắn tận xương, mỗi lần thấy mặt là đòi đánh đòi giết, sao có thể dễ dàng tha thứ hắn được. Nhưng hắn ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn không bỏ được mặc kệ. Hắn kêu Sở Điệp qua, từ trong nhẫn chứ vật lấy ra 3 pháo hoa tín hiệu. Phong Liệt đưa hết 3 pháo hoa tín hiệu, bình tĩnh nói: "Điệp, các người cầm cái này đi, lúc có nguy hiểm thì gọi ta một tiếng." Ánh mắt nhìn sai nhân chợt lóe nóng cháy. Sở Điệp sửng sốt nhìn Phong Liệt, không biết có nên nhận không, thoáng chốc không biết làm sao. Diệp Thiên Tử thì chẳng hề cảm kích, hừ lạnh nói: "Hừ, Phong Liệt tiểu tử, chúng ta không phải không có pháo hoa, cần của ngươi làm cái gì?" Phong Liệt không cãi lại nàng, biểu tình nghiêm túc nói: "Diệp Thiên Tử, ta khuyên nàng một câu, pháo hoa trong tay nàng tốt nhất đừng dùng, nó chẳng những không cứu được nàng mà ngược lại có khả năng là bùa đòi mạng." Lời đã nói đến tận đây, tin hay không thì tùy ngươi. Diệp Thiên Tử tức giận nhưng nhìn thấy Phong Liệt nghiêm túc chưa từng có thì dần bình tĩnh lại, đôi mắt đẹp lóe suy nghĩ sâu xa. Các nàng khác nghe Phong Liệt nói vậy thì giật mình, hai mặt nhìn nhau. Phong Liệt lười giải thích, kéo bàn tay trắng nõn của Sở Điệp, Nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị nhét ba pháo hoa vào tay, hắn kiềm không được nhéo một cái. Sờ bàn tay cách đã lâu, lòng Phong Liệt dao động, có kiềm nén ý nghĩ kéo giai nhân vào lòng yêu thương. Thân thể mềm mại của Sở Điệp run lên, nhanh cơ, hơ, nơ, gơ, sơ, rụt lại tay cầm ba pháo hoa. Mặt đỏ rực, nhăn nhó không biết nên làm gì. Phía sau mấy cô gái cười rộ lên. Phong Liệt tặng ba pháo hoa xong không chờ lâu thêm, xoay người vào trong rừng cây, dần biến mất bóng dáng. Sở Điệp đứng tại chỗ thẫn thờ thật lâu. Diệp Thiên Tử thì nghiến răng, nhìn bóng lưng Phong Liệt biến mất hận không thể đi lên cắn mấy miếng. Thiên Tử tỉ tỉ, tỉ xem cái này. Đôi mắt trong veo của Sở Điệp nhìn pháo hoa trong tay, lại nhìn Diệp Thiên Tử đầu óc hoang mang. Diệp Thiên Tử kiêu ngạo hừ nói, hừ, cái tên giả thần giả dược, nếu đã đưa cho ngươi thì cứ giữ đi. Ta xem tiểu tử đó sớm chú ý ngươi rồi, tuyệt đối không thể cười với hắn, biết chưa? Ừ, biết rồi. Sở Điệp cúi đầu, vô thức đáp, lòng thì cứ nhớ ánh mắt nóng cháy đó của Phong Liệt. Phong Liệt rời khỏi tầm mắt các nàng thì sắc mặt dần biến âm trầm. Hắn hừ lạnh, mắt bỗng lói tia lạnh băng, đột nhiên tăng tốc độ lao vào sâu trong hiệp cốc. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org, chương 55, dạ mạc thú biến dị. Sau khi hắn đi không lâu thì quanh rừng cây có mười mấy cái bóng đen rải rác các nơi lặng lẽ đi theo. Phong Liệt một đường trèo đèo lội suối, xuyên qua rừng cây, nhanh nhẹt như con báo, chốc lát sau đã lao nhanh hơn 10 dặm. Cuối cùng hắn ngừng lại trong rừng rậm đen như mực, thân hình núp trong cành lá sậm rạp một gốc cây cơ, o, a, o, trăm trượng, bình tĩnh chờ con mồi đến. Cuộc săn bắn dạ mạc đại hiệp tốc rốt cuộc thì chính thức kéo màn che. Hừ, ta phải xem thử người thứ nhất ra tay với lão tử là dược thần nào. Phong Liệt ẩn trong tán cây, đôi mắt đỏ sẫm chớp lóe lộ ra vô cùng khát máu và lạnh lùng. Lúc này xung quanh vô tận lực hắc ám đang dần dung nhập vào trong cơ thể của hắn chậm rãi cải tạo thân hình. Vài giây sau, hắn hoàn toàn biến thành một ma long hình người toàn thân đầy vảy đen, các khớp đâm tùa gai, hợp thành một với bóng tối. Đây là chỗ vũ khí mạnh nhất của Phong Liệt, cũng là chỗ dựa lơ, u, v, quy, quy, nơ nhất để hắn đứng vững trong ma long giáo. Ma long hắc ám chi thân. Phong Liệt một bên yên lặng chờ đợi kẻ địch đến, vừa thầm đặt quyết tâm, lần này trong rèn luyện dạ mạc đại hiệp cốc, nếu kẻ địch không xuất hiện cao thủ trên chân khí cảnh thì hắn sẽ đưa hết tất cả vào địa ngục, bao gồm Sở Huyền. Kẻ địch đằng sau không để hắn chờ đợi quá lâu, chỉ chốc lát sau có 5 cái bóng đen dần tiến vào tầm mắt hắn. 5 người mơ hồ hiện ra trong rừng cây, như u linh bóng đêm. Nếu không phải ma long võ giả có năng lực nhìn bóng đêm siêu mạnh thì đúng là khó thể phát hiện ra họ. Dường như mấy người kia cực kỳ cẩn thận, toàn thân ba bọc trong khói đen, rõ ràng đã có được bổn mệnh linh bảo của ma long võ giả, dạ mạc châu, không phải là đệ tử nguyên khí cảnh tham gia lần rèn luyện này. Như vậy xem ra mục đích của họ đã quá rõ, chính là Phong Liệt. Năm người đi tới thân cây Phong Liệt ẩn núp, không hẹn mà cùng dừng bước chân, dần thu lại khói đen trên người, tìm kiếm xung quanh. Phong Liệt nhìn chằm chằm xem, bất đắc dĩ phát hiện năm người này chẳng những cùng mặc đồ đen, lại còn đeo mặt nạ đen như mực không phản quang, chỉ lộ ra con mắt lóe sắc khí, khiến người khó thể nhìn rõ diện mạo. Chỉ từ người họ ngẫu nhiên phát ra khí thế mạnh mẽ, Phong Liệt sơ bộ kết luận chắc mấy người kia có tu vi hậu kỳ nguyên khí cảnh. A, sao tự dưng biến mất? Chắc chắn hắn còn ở quanh đây, mọi người chia nhau đi tìm. Năm người bên dưới bàn luận một lúc, đột nhiên tách ra dò tìm phạm vi ngàn trượng tất cả chỗ có khả năng ẩn núp. Trong đó một người áo đen dọc theo thân cây thô to hướng tới chỗ Phong Liệt ẩn núp, động tác nhanh nhẹn vô cùng, xem ra chỉ vài giây sau chắc chắn sẽ phát hiện ra Phong Liệt. Phong Liệt cúi đầu nhìn người áo đen, khóe môi dần nhích nụ cười tàn khốc. Khi người áo đen cách hắn còn ba trượng thì đột nhiên bùm một tiếng, hắn biết mất chân trạc cây, khi xuất hiện đã ở trước mặt người áo đen ba thước. Cùng lúc đó, tốc độ phản ứng của người áo đen rất nhanh, giật mình qua đi lập tức vung màn sáng trắng chói lóa ra trước mặt, trường đao sắc bén mạnh chém Phong Liệt. Phản ứng của người này nhanh chóng nằm ngoài dự đoán của Phong Liệt, rõ ràng là trải qua nhiều kinh nghiệm tàn khốc mới có bản năng sinh tử như vậy, không phải đệ tử nguyên khí cảnh bình thường trong ám võ viện có thể so sánh. Nhưng mắt thấy đao quang tới gần người, Phong Liệt không hề kinh sợ, thậm chí lừa cả trốn tránh. Đinh, đinh, đinh. Liên tiếp mấy tiếng giòn vang qua đi, trường đao chém vào người Phong Liệt, giấy lên đốm lửa, dư uy của cương đao chém cành lá xung quanh mấy trượng hỗn độn, vô số lá cây nhanh chóng rơi rụng. Nhưng tiếp theo người áo đen trợn tròn mắt, chỉ thấy cấp thấp linh bảo trường đao của gã chỉ còn lại chuôi đao thôi, thân đao dài dài vậy mà bị phản chấn thành vài khúc rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, nắm tay đầy gài dài ba tấc của Phong Liệt mang theo tiếng xèo xèo phá không mạnh đánh vào ngực của gã. Phụt, một tiếng trầm đục qua đi, người áo đen giơ cao chuôi đao, ngừng lại tất cả động tác, con mắt trợn trừng tràn đầy kinh hoàng và không tin tưởng, miệng thì thào phun ra vài chữ. Dạ, Mạc Thú, a, tổ cha nó, đồ khốn kiếp, dám xem làm tử thành Dạ Mạc Thú hả? Lão tử có hình tượng anh tuấn thần võ như vậy có chỗ nào giống giã thú thấp kém chứ? Phong Liệt đột nhiên xoay tròn nắm đấm dính ở ngực người áo đen, chớp mắt đánh vỡ cái tim tên này, dập tắt sự sống cuối cùng, rồi mạnh đạp một cước đá xác té xuống cây. Lòng hắn cháy ngọn lửa, kiềm không được chửi thề. Hắn vung mảnh vụn nội tạng dính ở bàn tay, rồi nhìn trên người gai nhọn và vảy đen cười khổ. Đừng nói cái khác, thân hình ma long hắc ám chi thân của hắn đúng là có ba phần giống với dân bản xé Dạ Mạc Thú tinh hồn trong Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc, đều là tàn thân vảy đen, gai tứ tung. Điều phân biệt duy nhất một cái đứng hình người, bên kia thì hai chân chấm đất rồi kém một cái đuôi mà thôi, nếu không nhìn kỹ rất khó phân biệt được. Lúc này tiếng động trên cây khiến người khác chú ý. Còn lại bốn người áo đen lặng lẽ đi tới thân cây. Họ không le lên cây, chỉ thấy một người rót cương khí vào trường đao trong tay, mạnh vung ra một đao. Phút chốc gốc cây 500 người ôm cao cỡ trăm trượng chọc trời kinh động vô số chim muôn, Phong Liệt cũng nhẹ nhàng đáp xuống. Bốn người áo đen lập tức bao vây, bốn trường đao sáng choang từ xa chỉ vào cổ Phong Liệt. Sát khí ngập trời tràn ngập thiên địa khiến người nghẹt thở. Nhưng đợi họ thấy hình tượng của Phong Liệt thì người run lên đồng thanh kêu: Dạ Mạc Thú. Phong Liệt định ra tay, không ngờ đối phương thốt câu này khiến hắn tức giận nói: Đồ khốn kiếp, các ngươi nhìn kỹ coi, lão tử có chỗ nào giống Dạ Mạc Thú hả? Ủa, có Dạ Mạc Thú biết nói hả? Đây chẳng phải là ít nhất tứ cấp trở lên sao? Trời ạ! Dạ Mạc Thú tiền bối bớt giận, vãn bối không cố ý quấy rầy tôn giá, xin tiền bối thứ tội. Không đúng đâu, Dạ Mạc Thú cao nhất chỉ cỡ tam cấp thôi chứ, đó giờ chưa nghe có Dạ Mạc Thú trên tứ cấp nha. Ngươi ngô hà, không biết trên thế giới có long thú biến gì sao? À, hiểu hiểu, thì ra là biến gì Dạ Mạc Thú tiền bối. Tiền bối đại nhân đừng để bụng tiểu nhân, chúng ta lập tức rời đi ngay. Phong Liệt nhìn đám người tự cho là thông minh, tức đến ói máu, nghe câu tiếp theo máu xông lên não, hắn lập tức nhoáng người lên nhào hướng bên người. Bùm, bùm, bùm, liên tục thi triển 4 lần hóa ảnh kỹ. Mỗi một lần chớp lóe đều tới trước mặt một người áo đen, đơn giản vung ra một đấm dễ dàng tạc nổ đầu 4 người thành đoàn máu. bốn cao thủ nguyên khí cảnh có sức chiến đấu không tệ ở trước mặt Phong Liệt không có chút sức đánh lại, nhẹ nhàng như là giết gà cắt cổ chó. Trước mắt bốn cái xác không đùa vô lực ngã xuống. Sau khi giết bốn người, Phong Liệt không hề thấy vui mà cực kỳ buồn bực, thầm than xui xẻo. Nhưng cũng không thể tránh bốn người không có ánh mắt, dù sao ma long hắc ám chi thân ở trong thượng cổ điển tịch ghi chép đó là nghịch thiên thần thông của ma long hoàng, không ai chính mắt thấy, rốt cuộc nó có tồn tại không thì chẳng ai chứng thật được. Ma long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 56 Tàn khốc. Mấy người kia vừa thấy hình tượng của Phong Liệt trước tiên nghĩ đến là dạ mạc thú có vài phần giống với ma long hắc ám chi thân. Cái này không có gì là kỳ cả. Tổ cha nó quên để lại người sống bức cung. Thật tình tức quá hồ đồ. Phong Liệt cười kho la đầu, nhưng ngẫm nghĩ hắn vui sướng lầm bầm. Hắc hắc. Thật ra thì bị lầm làm dạ mạc thú cũng không tệ, thế thì lão tử có thể lấy thân phận quang minh chính đại hành sự. Hắc hắc hắc. Tiếp theo Phong Liệt mổ bụng xác năm sát thủ, đào ra dạ mạc châu từ đan điền của họ. Ma Long giáo có lệnh rằng lần này rèn luyện ai có thể được dạ mạc thú tinh hồn thì lập tức thăng làm đệ tử trung tâm ngay. Chỉ dạ mạc thú trên nhị cấp mới ngưng tụ ra tinh hồn hữu hình, dùng để luyện ý dạ mạc châu. Dạ mạc thú nhị cấp tương đương với long võ giả chân khí cảnh, hơn nữa dựa vào da thịt đa thương không chém đứt và tóc đỏ khiến người tuyệt vọng, dù là long võ giả cùng cảnh giới với nó cũng phải lùi bước. Long võ giả nguyên khí cảnh gặp phải nhị cấp dạ mạc thú thì chạy trốn còn không kịp, liều lĩnh nhào tới chẳng khác nào tự sát. Vậy nên dạ mạc châu đối với long võ giả nguyên khí cảnh là có thể ngộ chứ cầu không được, dù là dạ mạc châu thấp nhất cũng giá trị trên ngàn long tinh. Lúc này năm viên dạ mạc châu thành phẩm bày trước mắt, tất nhiên Phong Liệt sẽ không lãng phí. Dạ mạc châu cũng có chia làm thượng, trung, hạ và cực phẩm, tuyệt phẩm. Trước mắt năm dạ mạc châu này đều là mặt hàng hạ phẩm thấp kém nhất. Công năng chỉ là phóng ra không gian khói đen có hạn. Nhưng làm bổn mệnh linh bảo thì dạ mạc châu ở trong thân thể long võ giả sẽ tùy theo tu vi chủ nhân từ từ cao sâu mà từng bước tăng phẩm cấp, thậm chí dần diễn sinh ra nhiều tác dụng kỳ diệu. Một khi trưởng thành đến thượng phẩm dạ mạc châu thì giá trị khó thể đánh giá. Phong Liệt thu gơ mơ xong nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Sau khi hắn đi không lâu thì vài bóng đen bao bọc khói đen xuất hiện trước năm cái xác. Những bóng dáng bao bọc trong khói đen toát ra uy nhiếp mạnh mẽ vô cùng, so với lúc trước Phong Liệt giết chết năm người áo đen thì càng cường đại hơn rất nhiều lần. Nhưng họ nhìn năm cái xác nát bét trên mặt đất thì quay sang nhìn nhau. Năm tử sĩ nguyên khí cảnh cửu tầng đều bị một kích lấy mạng, không có một chút chống trả. Sẽ là ai ra tay? Trừ phi nhân vật mục tiêu đó có cao thủ từ chân khí cảnh trở lên bảo vệ. Rất có khả năng nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ xảy ra chút biến cố. Nhưng thần sư có trịnh trọng dặn rồi, lần này giải quyết mục tiêu không thể thất bại. Chúng ta đuổi theo. Vèo vèo. Thảo luận một phen xong, các cường giả biến thành từng vệt đen lao nhanh hướng Phong Liệt rời đi, chớp mắt không còn bóng dáng. Sau khi nhóm người này biến mất không lâu thì lại có 10 cao thủ mặt đỏ đen đội mặt nạ xuất hiện cạnh năm cái xác, quan sát một lúc sau cũng lao nhanh về phía xa. Liên tiếp hai nhóm người qua đi đều bỏ mặt xác nằm trên đất. Cuối cùng thì khu vực này hoàn toàn tĩnh lặng, từng mảnh lá úa nhanh chóng rơi xuống sần che lấp cái xác, chỉ có từng đợt mùi máu tanh đọng lại thật lâu nơi đây. Trên một gốc cây cao trăm trượng, trong bóng tối lá cây rậm rạp có một đoàn khói đen dâng lên, trong bóng đêm không chút bắt mắt. Đoàn khói đen dần ngưng tụ lại, không lơ, a u, một ma long hình người vảy đen toàn thân. Mũi gai dữ tợn hiện ra, chính là Phong Liệt lúc trước đã rời đi. Ma long hắc ám chi thân là thực thì rắn như tinh kinh, cứng như tường đồng vách sắt, tư thì vô chất vô hình, bất tử bất diệt, toàn thể do vô tận hắc ám nguyên lực ngưng tụ thành, tất nhiên có thể hoàn toàn dung nhập vào bóng đêm rồi. Dù có bị người bị đánh thành mảnh vụn cũng sẽ ở trong hắc ám lại hấp thu lực lượng ngưng tụ ra chân thân, chỉ cần không bị cường giả mạnh hơn mình rất xa tiêu diệt linh hồn. Phong Liệt có được thức nhịp thiên thần thông này có thể gọi là chúa tể hắc ám bất tử bất diệt. Bà nội nó, không ngờ mới bước ra án võ viện đã bị nhiều người chĩa mũi dụt vào lão tử như vậy. Xem lão tử là dê béo hả? Tư thần sư là cái gì? Phong Liệt đứng trên một nhánh cây, con ngươi đỏ rực chớp lói tia sáng, nhìn theo hướng hai nhóm cường giả rời đi như có gì suy nghĩ. Mới rồi hắn núp trong chỗ tối vốn định giải quyết hết tất cả kẻ địch, không ngờ mặt sau hai nhóm người đều là cao thủ chân khí cảnh, khí thế mạnh mẽ khiến hắn thầm giật mình, không thể không bỏ đi ý nghĩ hiện thân. Lấy thực lực hiện tại của hắn, muốn đơn độc giải quyết một long võ giả sơ kỳ chân khí cảnh thì khỏi nói rồi, nhưng nếu là hai người trở lên thì hắn không có nắm chắc. Huống chi hai nhóm này thêm và hơn 20 cường giả chân khí cảnh, dù hắn có được vô thượng thần thông như ma long hắc ám chi thân cũng không dám cứng rắn phản kháng. Phong Liệt suy nghĩ giây lát, trong đầu không tìm ra tin tức gì liên quan đến thần sư, chỉ đành gác sang bên. Trước đi hắc mạc cốc đã, nhất định phải trước sở huyền tìm ra dạ mạc thú tứ cấp trọng thương gần chết, rồi mới tùy thời chặn giết sở huyền. Phong Liệt thầm biết chỗ này không thể ở lâu, hai nhóm cao thủ tạm thời bị hắn lừa không lâu sau có thể giết trở về, nên hắn định nhích người rời đi. Nhưng trước khi xuất phát đầu tiên là Phong Liệt nặn ra một giọt tinh huyết nhỏ và dạ mạc châu thu được để nhận chủ vào người, ngoài người thoáng chốc sân lên khói đen mơ hồ, hoàn toàn che giấu ma long hắc ám chi thân của hắn. Hắn thật tình không muốn bị đám đệ tử đến rèn luyện kêu là dạ mạc thú nữa. Làm xong những điều này, hắn phân biệt phương hướng xong nhanh chóng đi sâu vào dạ mạc đại hiệp cốc. Dạ mạc đại hiệp cốc kéo sâu vào mấy ngàn dặm, bên ngoài hiệp cốc chưa thấy nguy hiểm gì, nhưng dần xâm nhập vào thì dã thú, long thú dần nhiều hơn. Phong Liệt một đường đi không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng gặp một ít đồng môn ma long giáo đi rèn luyện, trong đó có án võ viện, có 17 viện phái khác. Đa so là tụm 5 tụm 3 ở trong rừng cây bụi gai tìm kiếm cơ duyên của mình. Trong hiệp có vô so giá thú uy hiếm, long thú cực kỳ hung ác. Trên người chúng nó có vảy giáp, răng, sừng nhọn, xương đều là tài liệu tốt để luyện chế linh bảo. Hơn nữa trong rừng cây có đếm hài không hết kỳ thảo linh dược, có thể luyện chế linh đan giúp long võ giả tăng tu vi, vậy nên tòa đại hiệp cốc này đối với long võ giả xứng làm phúc địa tồn tại nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Nhưng theo thời gian trôi qua, trận thử luyện này dần biến tàn khốc hơn. Cùng với vô số kỳ chân linh dược xuất thế, tiếp dẫn đến cướp đoạt con mồi, giết người giành báu vật, tranh chấp viện phái, tranh giành tình nhân, vân vân, tất cả đều có ở mọi nơi. Cách giải quyết rất đơn giản là dùng đao kiếm nói chuyện. Phong Liệt một đường đi tới, bình thường có thể trông thấy một ít xác đệ tử ma long giáo vết máu chưa khô, tay chân cục cực kỳ thê thảm, có chết bởi răng nanh giã thú, xác bầy nhầy, có là rõ ràng chết bởi đao kiếm, đứt từng đoạn. Phong Liệt biết rõ trong đợt rèn luyện này quy tắc duy nhất là thực lực trên hết, cường giả trên tất cả. Tất cả giáo điều, giáo quy của ma long giáo đều bị vét bỏ trong này. Những đệ tử thường nói giáo quy ngoài miệng sẽ chết nhanh nhất. Đây cũng là ma long giáo dạy cho tất cả đệ tử mới một chương trình cực kỳ quan trọng đùa tiên, mục đích là để họ hiểu sự quan trọng của thực lực, hiện thực tàn khốc, do đó kích phát tâm huyết trong cơ thể họ. Bơ u, v, quy, quy, y. Vì thành viên ma long giáo sau khi đạt đến chân khí cảnh rồi thì có 9 phần bị phái đi lãnh địa của ma long giáo giải rác khắp thế giới tham gia cuộc tranh đoạt thế lực giáo phái. Đến khi đó họ sẽ đối diện cường giả chín chân long huyết mạch trên long huyết lục khác, thậm chí là đối mặt càng tàn khốc hơn chính là giết long thú hình người và nhân loại chú sư âm tà ác độc. Các cuộc chém giết đó tàn khốc hơn rèn luyện này gấp trăm ngàn lần. Mặc dù một đường không bình tĩnh nhưng Phong Liệt rất ít tham gia vào đánh nhau, bởi vì có chuyện càng quan trọng hơn chờ hắn đi làm. Người khác thấy toàn thân Phong Liệt lượn lờ khói đen hiển nhiên là có được xạ mạc châu, trong lòng biết người này không dễ chọc. Đặc biệt là Phong Liệt có tốc độ khủng bố khiến tất cả long võ giả nguyên khí cảnh không theo kịp, càng thêm khiến họ không dám chọc vào hắn. Nhưng khi Phong Liệt đi qua một khe núi thì một bãi chiến trường chém giết hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phong Liệt liếc sơ qua chợt nhe mắt lại, hai bên na số chiến đấu đến hơn 100 người, các tiếng kêu giết, binh khí va nhau, tiếng hét thảm không dứt bên tai, lúc này có mười mấy người ngã xuống đất, tình hình có chút thê thảm. Đặc biệt khiến Phong Liệt nhíu mày là trong đó hơn 30 người đều mặc trang phục đỏ thẫm của Ám Võ Viện, hơn chục người khác thì mặc trang phục nâu đỏ của Kiên Võ Viện. Tuy rằng hai phe đều là long võ giả nguyên khí cảnh nhưng bởi vì số lượng chênh lệch quá lớn, hơn 30 người Ám Võ Viện bị rơi vào thế yếu hoàn toàn, mặt đất số người thương vong đa phần là từ Ám Võ Viện. Cứ tiếp tục như vậy thì người Ám Võ Viện e rằng không lâu sau có lẽ sẽ toàn quân bị diệt. Phong Liệt có điều suy nghĩ, vốn không muốn xen vào nhưng trong đó hai thân hình yểu điệu một đỏ một xanh gặp nguy hiểm lớp lớp khiến hắn động lòng chắc ẩm. Hai người này chính là Yên, Lục. Phong Liệt ở trong Ám Võ Viện không biết nhiều người nhưng hai mỹ nữ nhiệt tình này khiến hắn rất có hảo cảm. Suy nghĩ một lúc, Phong Liệt nhoáng người lên xông vào chiến trường. Giết! Giết hết cho ta! Hắc! Nữ thì để lại cho bổn công tử. Đặc biệt là hai nàng xinh đẹp kia. Tuyệt đối đừng tổn thương vị trí quan trọng đấy. 3 tháng thử luyện không ngắn, bổn công tử đang thiếu hai đàn bà tá hỏa, hai nàng này tạm được. Hắc hắc! Tề sư huyên yên tâm, để hiểu mà. Khi mọi người chém giết thì bên ngoài trận chiến, một thiếu niên âm tà được đệ tử Kiên Võ Viện gọi là Tề Sư Huyên đang hoa tay múa chân với đám đệ tử Kiên Võ Viện chiếm ưu thế, đôi mắt sâm dục thỉnh thoảng liếc ngực Yên, Lục, hình như rất hưng phấn. Thiếu niên họ Tề bên người có 5-6 đệ tử Kiên Võ Viện canh gác hộ vệ, xem ra thân phận bất phàm. Cùng lúc đó, sau lưng thiếu niên họ Tề, một thiếu nữ sáng vẻ lẳng lơ bắt mắt bơ u v q q y, vì thiếu nữ mặc trang phục sơ sơ q q sơ thấm của đệ tử trung tâm Án Võ Viện. Nếu Phong Liệt có ở đây chắc chắn nhận ra thiếu nữ này là người hắn mới gặp ở bảng trường truyền công, đệ tử trung tâm Nhạc Tường Vi. Nhạc Tường Vi đang đứng cạnh thiếu niên họ Tề, vẻ mặt bình thản nhìn chiến trường chém giết. Mắt chớp lóe, dường như không hề bận tâm đồng môn Ám Võ Viện bị tử thương, ngược lại có hứng thú hơn với dạ mạc thú ở giữa sân sắp tắt thở. Hai nàng Yên, Lục trên người có nhiều vết thương, quần so rách dưới lọ nhiều làn da trắng nõn, xấu hổ, tức tối, tuyệt vọng ngăn cản các đệ tử Kiên Võ Viện vây công. Tay thuôn dài cầm trường kiếm mơ hồ lượn lờ, chiêu chiêu tàn nhẫn, nhưng vẫn ở vào thế yếu. Dần dần nguyên khí trong người hai nàng sắp tiêu hao hết, mắt đẹp lộ ra tuyệt vọng. Hai người chỉ có tu vi nguyên khí cảnh lục tầng nhưng đối thủ là 3 đệ tử Kiên Võ Viện nguyên khí cảnh cửu tầng. Nếu không phải đối phương có ý vui đùa thì e rằng hai nàng sớm bị bắt sống rồi. Nhưng dù như vậy thì những tiếng chọc vẹo dâm uế vẫn khiến nàng xấu hổ tức muốn chết. Hắc hắc! Mỹ nhân ơi, Tề sư huyên của ta đã lên tiếng, nếu các nàng chịu ngoan ngoãn nghe theo hầu hạ Tề sư huyên thì sẽ có nhiều chỗ tốt cho các nàng. Nhưng nếu không biết điều thì, hừ hừ, đừng trách chúng ta không khách sáo. Các nàng hãy nhìn kỹ, Kiên Võ Viện chúng ta có nhiều đàn ông lực lưỡng lắm nhé, tuyệt đối có thể khiến các nàng sướng đến chết. Hắc hắc hắc! Một đệ tử Kiên Võ Viện mặt mày xấu xa vừa nói vừa nhẹ nhàng vung kiếm, chém đứt nút gài trước ngực Lục, bầu ngực lộ ra trắng sữa khiến mấy nam đệ tử nuốt nước miếng. Lục kinh kêu: "A, đám cầm thu chết tiệt, ta chết cũng không cho các ngươi thực hiện được. Yên, chúng ta liều mạng đi." Nàng một tay xấu hổ tức tối che ngực, tay khác cầm trường kiếm điên cuồng vung vẩy, nhưng bất đắc dĩ thực lực hai bên cách biệt quá xa. Kiếm thuật xinh đẹp mà không thể đụng tới cả một góc áo của đối phương thật khiến người tuyệt vọng. Bên cạnh nàng, Yên cũng bị nguy hiểm trùng trùng, khuôn mặt trắng bệch. Nàng hung hăng vung kiếm nghênh địch, một bên hét với Nhạc Tường Vi đứng cạnh thiếu niên họ Tề: "Nhạc sư tỷ, chúng ta là đồng môn, không lẽ ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao?" Lục hừ lạnh, vô cùng tức giận mắng: "Yên, ngươi cầu thứ ti tiện này có ích gì? À, sớm ước gì tất cả nữ đệ tử Án Võ Viện chúng ta đều chết sạch. Nếu không phải ả dẫn người Kiên Võ Viện đến thì sao chúng ta đến nông nỗi này? Tiện nhân chết tiệt này nên bị thiên đao vạn quả." Nhạc Tường Vi lạnh lùng nhìn hai nàng, khinh thường hừ lạnh, ngược lại nói với thiếu niên họ Tề rằng: "Biểu ca, hãy để thuộc hạ của ngươi hành động bí mật chút, nếu lỡ để lộ tiếng gió thì e rằng ta trở lại sẽ chịu phạt." "Biểu muội yên tâm đi, Vi huyên làm việc chưa từng xảy ra sai sót. Nhưng chuyện biểu muội hứa với ta cũng không được đổi ý đấy." Thiếu niên họ Tề ánh mắt xâm dục nhìn bộ ngực căng tròn của Nhạc Tường Vi, thấy vẻ mặt ả hơi bối rối thì đắc ý cười to. Gã hét với thuộc hạ: "Đừng đùa nữa, nắm chặt thời gian làm việc. Trừ hai nàng kia ra những người khác xử lý sạch sẽ hết." Nghe thiếu niên họ Tề lên tiếng, đệ tử Kiên Võ Viện lớn tiếng đáp, trong tay đao kiếm càng thêm sắc bén vài lần. Thoáng chốc tiếng hét thảm liên miên bên tai, đệ tử Án Võ Viện trước mắt lại có 5-6 người ngã xuống. Đối thủ của Yên, Lục nặng tay hơn, muốn một phen bắt lấy hai nàng. Trong mắt Yên, Lục dần tăng sự tuyệt vọng, cùng nhìn nhau từ bỏ bê, hơ, o, a, nơ, gơ, kháng mà vung trường kiếm chém hướng cổ đối phương. Họ biết thiếu niên họ Tề là hạng người gì, gã tên là Tề Xương Võ, xuất thân từ Tề gia thế gia luyện khí Kiên Võ Viện, nổi tiếng toàn Ma Long giáo là tàn hại nữ đan dược, đàn bà mà rơi vào tay gã thì thường là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho nên hai cô gái mắt thấy không còn đường sống thì thà tự sát cũng không muốn tạm nhượng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 57. Một thương kinh diễm. Ba đệ tử Kiên Võ Viện vây công hai cô gái thấy thế ngẩn ra, không ngờ hai nàng sẽ cương liệt như vậy. Khi chúng hồi phục tinh thần muốn ra tay ngăn cản thì đã không còn kịp. Mắt thấy hai nàng sắp người mất kiếm vong, Hương Tiêu Ngọc vẫn thì đột nhiên nghe một tiếng xoẹt. Thanh âm sắc bén chói tai vang lên từ trong hắc ám phía xa. Cùng lúc đó, một màn sáng đen dài một trượng từ chân trời phía xa phóng tới, tiếng xé gió xách màng tai khiến tinh thần người có mặt đột nhiên run lên. Màn sáng mang theo uy thế bàng bạc ở không trung cuốn gió lúc khủng bố, phút chốc khiến mọi người ngừng động tác. Đinh! Phụt xoẹt! Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người thì màn sáng đen này đúng lúc xẹt qua giữa Yên, Lục, đánh bay trường kiếm ra xa và xuyên qua đầu một đệ tử Kiên Võ Viện, mang gã ra xa hơn 10 trượng mới bùm một tiếng nặng nề mạnh đóng đinh vào cổ mọc chọc trời, đánh rơi xuống vô số cành lá. Phút chốc mọi người đều chấn động tinh thần, ai nấy hoảng sợ nhìn lại. Chỉ thấy màn sáng đen uy thế kinh người là một cây thương to cán 2 thước, thương phong 3 thước, thô cỡ miệng bát, màu đỏ sẫm. Sát khí dày đặc phát ra từ thương to dần khuếch tán trong thiên địa, khiến người nghẹt thở. Tế Thiên Thần Thương. Đây là Tế Thiên Thần Thương. Là đại sư huynh đến chúng ta được cứu rồi. Ngươi ngu à? không biết là thần thương của đại sư huyên đã bị phong sư huyên thu rồi à? À, đúng rồi ha, ta hồ đồ. Là phong sư huyên đến, chúng ta được cứu rồi. Tế thiên thần thương của Tần Trọng nổi danh đắt lua, gần như mỗi đệ tử án võ viện đều quen biết. Lúc này tế thiên thần thương xuất hiện thì trong lòng tất cả đệ tử án võ viện từ tuyệt vọng dấy lên một tia hy vọng. Ngay cả Lục Yên cũng ngây người rồi lát sau mừng muốn khóc. Mặc kệ là phong sư huyên hay là đại sư huyên, thực lực của hai người đều là đỉnh cao long võ giả nguyên khí cảnh. Có một người đến khiến tất cả thêm rất nhiều hy vọng giữ mình. Đám tề xương võ, đệ tử kiên võ viện đều nhíu mày. Mới rồi một thương đó uy thế rõ ràng đã vượt xa nguyên khí cảnh. Họ thấy đồng môn bị đinh trên cây đã đứt thở, có tu vi nguyên khí cảnh cửu tầng, lòng thầm kinh hoàng, nghĩ rằng nếu đổi lại là mình chưa chắc có thể trốn khỏi một thương kinh diễm này. Nhạc Tường Vi thấy tế thiên thần thương thì biểu tình bỗng biến độc ác, đôi mắt đẹp lóe tia sáng, dường như có chút giãy giụa. Mọi người không chờ lâu lắm. Vài giây sau, một thiếu niên thanh tú mặc trang phục đệ tử trung tâm án võ viện từ từ bước ra khỏi hắc án. Sau lưng bốn ma long ảo ảnh vặn vẹo gầm giống, đó không có uy thế kinh người gì nhưng khiến tất cả có cảm giác tim đập nhanh. Là phong sư huyên. Thật sự là phong sư huyên. Ha ha ha, mệnh của Trương Đại Tà ta không nên tuyệt á, ha ha ha. Tuổi tôn tử kiên võ viện kia, Trương Đại Tà ta hôm nay không chết thì sau này chắc chắn sẽ trả lại mối thù gấp trăm lần. Không sai, là phong sư huyên. Nhưng xa chỉ có mình hắn. Đúng vậy, chỉ có một mình phong sư huyên đến thì dù có thêm vào những tàn binh bại tướng chúng ta thì e rằng không phải đối thủ của kiên võ viện. Đám người án võ viện đều kích động, có chút ẻo xìu. Mặc dù họ biết thực lực của phong sư huyên kinh người nhưng sao địch nổi mấy chục cao thủ kiên võ viện được. Huống chi đối phương chỉ tính cao thủ nguyên khí cảnh cửu tầng đã là mười mấy người. Yên, Lục vui sướng qua đi kiểm không được lo lắng cho Phong Liệt. Lục hơi do dự một chút, đột nhiên hét to với Phong Liệt từ xa đi đến. Phong sư huyên, mau chóng trốn đi. Chư lại báo tin cho môn đi, phải nghiêm ngặt trừng trị tiện nữ Nhạc Tường Vi báo thù cho chúng ta. Phong Liệt hơi ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn với biểu hiện của Lục, mặt lộ nụ cười khẽ. Nghe Lục hét, người kiên võ viện lên tinh thần. Tề xương võ xéo cợt cười to nói. Hắc hắc hắc, bổn tông tử còn tưởng là tuyệt thế cao nhân nào chứ. Thì ra chỉ là một tiểu tử nguyên khí cảnh tứ tầng mà thôi. Vài người lên đi, tuyệt đối không cho hắn chạy thoát. Nhạc Tường Vi mặt âm trầm nhắc nhở tề xương võ. Biểu ca đừng lơ là. Người này là phong liệt thiên tài cửu phẩm của án võ viện chúng ta, thực lực không kém hơn long võ giả nguyên khí cảnh cửu tầng. A, thì ra là tiểu tử đó. Hắc hắc, đến vừa lúc. Triệu Đống Ma Khí Viện định treo giải thưởng cao giá tin tức về hắn. Hôm nay bổn công tử bắt giữ người này chắc chắn sẽ khiến Triệu Đống thiếu bổn công tử nhân tình to lớn. Ha ha ha ha. Tề xương võ mắt sáng lên, kiềm không được cất tiếng cười to. Phong Liệt lững thững đi tới, nhìn ba đệ tử kiên võ viện trước mặt xếp hướng mình cau mày. Hắn vốn tưởng mình ném ra một thương siêu bình thường thì đủ chấn nhiếp đám kiên võ viện rồi, làm xong chuyện tốt đi ra để lại tên rồi tiếp tục giải quyết chuyện của mình. Nhưng không ngờ hắn đã đánh giá thấp lá gan của đám tề xương võ, xem tình hình nói không chừng sẽ tốn hao chút sức lực. Hừ, cái tên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phong Liệt hừ lạnh, tình hình trước mắt rất nguy cấp, hắn không muốn ở lại đây lâu hơn. Cho nên ngay sau đó thân hình hắn đột nhiên ẩn trong đoàn khói đen kia, nhanh chóng biến ảo thành ma long hắc ám chi thân. Ủa? Dạ Mạc Châu. Đồ tốt. Ha ha ha, quy tắc cũ, ai trước xử tiểu tử này thì Dạ Mạc Châu thuộc về người đó. Ba đệ tử kiên võ viện nguyên khí cảnh cửu tầng nhìn Phong Liệt có được Dạ Mạc Châu thì mắt sáng ngời, ai nấy tranh nhau nhà hướng hắn. e ngại chậm tay sẽ tụt lại phía sau. Binh khí trong tay ba người rót vào cương khí ma nguyên hùng hồn, thân thể toát ra khí thế mạnh mẽ ngang với Tần Trọng, tu vi nguyên khí cảnh cửu tầng không phải là giả. Nhưng tiếp theo khi họ tới gần Phong Liệt mười trượng thì lòng run lên. Lúc này ba người cảm giác rõ ràng đoàn khói đen trước mặt toát ra khí hung sát dâng trào mãnh liệt, dường như trong khói đen ẩn giấu một hồng hoang mãnh thú tùy thời vọt ra cắn nuốt người. Ba người hoảng sợ nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi của đối phương. Nhưng rồi ba người cùng lắc đầu thầm cười mình quá cẩn thận. Đối phương rõ ràng chỉ là long võ giả nguyên khí cảnh tứ tầng, dù có là thiên tài hơn nữa thì không lẽ lật trời chắc. Cho nên ba người không còn do dự nữa, cùng thi triển ra chiến kỹ tuyệt học của mình, xung phong liều chết đi vào. Trong khói đen Phong Liệt lạnh lùng nhìn hai đao, một kiếm như tia chớp đâm tới, đao cương đương nhiên chặt kim đứt thiết nhưng hắn không sợ hãi. Tiếp theo hắn biến thành thân hình ma long hắc ám chi thân dữ tợn, nhoáng lên. Hóa ảnh kỹ. Bùm bùm bùm. Liên tục ba tiếng khẽ vang, hắn nhanh chóng thi triển hóa ảnh kỹ xẹt qua trước mặt ba người. Mỗi khi tới trước mặt một người thì đơn giản vung ra một đấm. Nắm đấm đầy gai nhọn dễ dàng đấm thủng xương ngực ba người, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của họ, bao gồm binh khí linh bảo đều đứt vài khúc. Chỉ trong vài giây, ba thân hình vặn vẹo như cái túi xách bay ngược ra. Đùng ầm một tiếng rơi cách mười trượng, không còn nhúc nhích. Lần này thì thủ đoạn sấm sét của Phong Liệt chấn nhiếp tất cả người có mặt. Dù là đệ tử án võ viện hay kiên võ viện đều nhìn ba cái xác cực kỳ thê thảm, lòng hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm. Ba cao thủ nguyên khí cảnh cửu tầng mới đầu còn khí thế ô ạ, lúc này ngực bị hóm một khảnh lớn, đôi mắt như gặp phượng lồi ra nửa tấc, chuyến này chỉ chốc lát đã tắt thở, chết đến không còn nước cứu sống. Mọi người ngẩn ngơ một lát rồi xôn xao, đây, điều này sao có thể? Phong sư huyên lại chớp mắt đánh ra ba cao thủ nguyên khí cảnh cửu tầng. Ta không nhìn lầm rồi chứ? Phong sư huyên uy vũ, lần này chúng ta được cứu rồi. Chỉ cần có phong sư huyên ở thì người kiên võ viện có nhiều hơn cũng vô dụng. Trong chốc lát thẫn thờ, đám đệ tử án võ viện kiềm không được mừng như điên cùng treo hò. Họ lười tìm đến gốc rễ, chỉ cần biết Phong Liệt càng lợi hại thì họ càng an toàn là được. Loại biến chuyển từ sống đến chết này làm họ mừng muốn khóc. So sánh với họ thì đám người kiên võ viện dần sợ hia hơn, vốn chúng chém giết cùng ám võ viện thì đều rút về bên cạnh Tề Xương Võ, ánh mắt cực kỳ kinh sợ nhìn đoàn khói đen, dường như e sợ bị Phong Liệt hung ác tỏa định. Tề Xương Võ nhìn ba cái xác thê thảm thuộc hạ đắc lực của mình kiềm không được con ngươi co rút, gã nghĩ rằng dù cho có dùng hết thủ đoạn cũng không thể chớp mắt giết chết ba cao thủ nguyên khí cảnh cửu tầng được. Sơ, sơ, quy, quy, e, y, e, u, này đủ nói lên người hung ác trong khói đen thực lực còn ở phía trên mình nữa. Phong Liệt vỗ đôi tay dính đầy máu tươi, lững thững đến đằng trước Tế Thiên Thần Thưng, một tiếng phụt, rút ra thương to hai trượng, nhẹ nhàng chấn lên, vung đùa ấp xính bên trên xuống dưới, rồi mới biến ảo thân hình đi vào trận doanh để tử án võ viện. Kính chào Phong Sư Huyên. Đại ân cứu mạng của Phong Sư Huyên ta suốt đời không quên, về sau để theo lời Phong Sư Huyên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phong Sư Huyên uy vũ. Mệnh của muội là do Phong Sư Huyên cứu về, sau này chỉ thuộc về một mình Phong Sư Huyên. Phong Sư Huyên thần dũng. Phong Sư Huyên thật đẹp trai. Đám đệ tử án võ viện hoan hô nhảy nhót, đều xem Phong Liệt như là cứu tinh. Từng câu khen ngợi không chút keo kiệt tung ra khiến Phong Liệt xấu hổ. Đàn ông thì biểu lộ trung thành, đàn bà thì biểu lộ tâm ý. Nói đến cùng những đệ tử này không có bối cảnh hiển hách gì, trong loạn thế này tựa như lục bình vô căn, ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể khống chế, Nếu có thể được phong liệt tiềm lực vô cùng cực kỳ mạnh mẽ mà không mất hết tính người che chở thì đúng là tuyển chọn không sai. Lúc này Yên Lục sớm hoan hô ôm hai tay phong liệt, bầu ngực no tròn không ngừng rủi, không chút khách sáo cho phong liệt ăn bớt, khiến đám đàn ông ven tỉ. Phong liệt cười khổ liên tục, bị Yên Lục cuồng nhiệt cảm động quá chịu không nổi. Nhưng hắn không muốn thừa nhận loại cảm giác này đúng là không tệ, nói chính xác là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn chậm rãi quét mắt nhìn mọi người, bất giác kinh ngạc phát hiện thì ra đám đệ tử ám võ viện hơn 30 người có 9 phần đều là nữ đệ tử nhan sắc không tệ, đương nhiên trong đó Yên Lục là xinh đẹp nhất. Đệ tử ngã trên mặt đất đa số là nam tính, hiển nhiên người kiên võ viện cố ý làm. Có thể tưởng tượng nếu không có hắn đúng dịp đi qua, các nữ đệ tử có nhan sắc không tầm thường này có kết quả sẽ cực kỳ thê thảm. Phong liệt nghĩ rằng hắn cũng mê gái nhưng tuyệt đối không làm chuyện mất trí phát cuồng như vậy, cái này không khác gì cầm thú cả. Lúc này hắn nhìn hướng người kiên võ viện lóe qua tia sát khí. Đối diện Tề Xương Võ lạnh lùng nhìn lại phong liệt, mắt chớp lóe, đáy mắt xẹt qua tia sợ hãi, lòng dâng lên ý định lùi bước. Bình thường gã sở trường nhất là lấy nhiều khi ít, lấy mạnh ăn hiếp yếu, hơn nữa bên trong háo sắc cực kỳ sợ chết. Lúc này nhìn phong liệt sâu không lường được, gã nghĩ rằng dù có đánh tiếp thì dù người của gã có thể giết chết hắn cũng sẽ tổn hao nhiều, tính tới tính lui mất nhiều hơn được. Mấy quân sư thuộc hạ của gã đều khuyên gã rút đi, hiển nhiên rất kiêng dè phong liệt. Trầm ngâm chốc lát, Tề Xương Võ hừ lạnh, âm trầm nói: "Hừ, lần này xem như các ngươi may mắn. Phong liệt, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài." Gã còn chưa nói xong uy hiếp thì bên cạnh Nhạc Tường Vi chợt cắn răng, dường như đặt quyết tâm. Tiếp theo à tiến lên một bước nhìn chằm chằm vò mắt, vơ ánh mắt quyết tuyệt nói: "Chậm đã, biểu ca, nếu hôm nay ngươi có thể giết phong liệt, giúp ta lấy được tế thiên ẩn thương thì chuyện ta hứa tối nay sẽ có ngay." Quyết không nuốt lời. A, Tề Xương Võ ngẩn ra, tiếp theo mặt mừng như điên. Mặc dù biểu muội của gã ăn mặc lẳng lơ nhưng là vưu vật thế gian khó gặp, mỗi lần gặp mặt sẽ khiến gã lòng ngứa ngáy. Đặc biệt là từ 10 tuổi gã đã ao ước mỹ sắc của Nhạc Tường Vi nhưng vẫn không thể đạt thành tâm nguyện, những năm gần đây sắp thành tâm bệnh. Lúc này thấy Nhạc Tường Vi dùng thân thể trao đổi điều kiện khiến gã cực kỳ kích động. Tốt, hắc hắc. Tề Xương Võ nhìn chằm chằm trước ngực Nhạc Tường Vi khe hở bí ẩn mà trắng nõn, thèm thuồng liếm môi, kiềm không được thân dưới dục dịch, đầu óc nóng lên, lập tức đồng ý. Công tử, không được đâu. Phong liệt thực lực sâu không lường được, nếu chúng ta tổn thất quá lớn thì không tiện giao cho. Đúng vậy đấy Tề Sư Huyên, chúng ta có thể đưa tin tức phong liệt cho Triệu Đống. Lấy thế lực của Triệu gia muốn trừ bỏ một phong liệt là dễ như trở bàn tay thôi. Thuộc hạ của Tề Xương Võ nhìn ra gã dao động thì nhanh chóng tiến lên khổ sở khuyên nhủ: "Đều câm miệng hết cho ta." Tề Xương Võ quát lạnh đánh gãy lời khuyên của mọi người, tiếp theo liếc mắt kiên võ viện sắc mặt khó coi, cao giọng nói: "Mọi người nghe lệnh, dốc sức giết chết tạp chủng phong liệt này cho ta. Chém hắn một đao cho 100 long tinh, chặt đứt một cánh tay cho 1000 long tinh. Ai lấy mạng hắn sau này sẽ là huynh đệ của Tề Xương Võ ta. Từ nay về sau mọi người có tiền cùng nhau vung, có đàn bà cùng nhau chơi." Giọng của Tề Xương Võ khiến mọi người đều trợn to mắt. Hấp dẫn lớn như vậy đủ khiến bất cứ long võ giả nguyên khí cảnh nào bán mạng cho gã. Trọng thưởng sẽ ra dũng phu kiên võ viện ngơ ngác xây lát sau vốn bị thủ đoạn giấm xét của phong liệt hù vỡ tim, dâng trào dũng khí vô tận cùng kêu gào sông lên. Ai nấy mắt toát ra tràn đầy vẻ tham lam, dường như phong liệt từ một cái thế hung thần biến thành mỹ nữ yếu mềm thiên tiên. Phong liệt nhìn đệ tử kiên võ viện bộ dạng không sợ chết thì nhức đầu, mặt lộ nụ cười khổ. Thật ra thì hắn với đám người này không có thù hận gì, vốn định để họ lùi bước thì thôi, không ngờ người ở giang hồ thân bất do kỷ. Ai, nếu vậy thì đừng trách ta, cứ quyết sinh tử đi. Nhưng chết sẽ không là lão tử. Phong Liệt nở nụ cười, lúc này hắn không định trông nhờ tàn binh bại tướng sau lưng mình, chỉ thấy thân hình hắn dần dung nhập vào khói đen, sau đó bỗng vung trường thương trong tay, chớp mắt thoát khỏi trận doanh đệ tử ám võ viện, lao vào đám kiên võ viện. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 58. Liều mình vì hồng nhan. Phong Liệt khuyết tán khói đen sau lưng ra ba trượng, nguyên lực điên cuồng rót vào tế thiên thần thương trong tay, lấy thực lực sau khi biến ảo ma long hắc ám chi thân bối phó một đám long võ giả nguyên khí cảnh thực lực không đồng đều thì đúng là khi dễ người thật. Đối với đệ tử kiên võ viện lao vào trong khói đen, hắn lười dùng chiến kỹ, ba thước thương phong sắc bén hoặc đâm hoặc tước, hoa máu nở rộ, tay chân tách rời, từng khúc bay đầy trời, mùi máu tanh đậm đặc rất nhanh tràn ngập trong trời đất. Những kiếm, đao chém vào người hắn cùng với cương khí hùng hồn đánh vào thân thể bị vảy đen của hắn như là kiến càng lay cây vậy, chỉ có thể giấy lên chút đốm lửa, trừ điều đó ra không còn thu hoạch gì nữa. Phút chốc trong khói đen tiếng hét thảm liên tục, thỉnh thoảng một ít tay chân cụt bay ra khỏi khói đen kể ra bên trong thảm thiết. Phong Liệt nhanh chóng múa thương to, không ngừng kêu ông ông. Hễ ai vào trong khói đen thấy rõ diện mạo của hắn, không kịp kinh kêu ra tiếng đã mang theo vô tận sợ hãi chết dưới trường thương rồi. Xoẹt. Một lằn đao năm thước huyễn lệ chém tới, chớp mắt chặt vào bả vai Phong Liệt, nhưng không thể chặt bỏ được một cây gai trên vai hắn. Cường giả nguyên khí cảnh vui sướng hoan hô. Ha! Ta chém trúng hắn. 100 long tinh. A! Đây là... Xoẹt. Một vệt sáng lạnh lẽo xẹt qua cổ gã, long võ giả nguyên khí cảnh cửu tầng thoáng chốc đứt thành hai khúc, đôi mắt còn sót lại vô tận sợ hãi, lòng đang suy nghĩ quái vật người đầy vảy gai mọc khắp nơi là quái vật hình người đó là hung vật gì vậy? Ma long tam điệp kiếm. Đi chết đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tục ba kiếm quang sắc bén đâm vào đầu, ngực Phong Liệt. Nhưng đệ tử đó chưa kịp vui mừng thì hoảng sợ phát hiện trường kiếm của gã bị đứt thành mấy khúc, cùng đứt còn có cánh tay thân thể của gã. Đây chính là đơn phương đồ sát, những đệ tử kiên võ viện không có một sức chống cự cùng mất mạng chỉ trong vòng ba trượng, vài giây thôi mà trên mặt đất cách Phong Liệt ba trượng đã ngã xuống hơn 20 cái xác tàn khuyết. Máu thịt tứ tung, nội tạng văng khắp nơi, đất ba trượng này trở thành địa ngục tu la. Phong Liệt đứng trên thi thể, mắt đỏ rực toát ra vô tận lạnh lùng và khát máu. Kiếp trước hắn đã biết mỗi khi biến ảo ma long hắc ám chi thân thì lòng sẽ có xúc động muốn giết hết mọi người. Khi hắn ra sát thủ thì đa số tinh thần đều dùng để khống chế xúc động kỳ lạ này, tránh phải đi vào ma đồ, vạn kiếp bất phục. Kiếp trước khi hắn nhập ma có thể đánh thức lý trí của hắn chỉ có tiếng cầm của Sở Điệp. Nhưng lúc này nàng không ở bên người, hắn chỉ đành cố gắng kiềm chết chính mình. Mặt sau đám đệ tử án võ viện ngơ ngẩn kiềm không được định tiến lên hỗ trợ, nhưng bất đắc dĩ phát hiện không nhúng tay vào được. Lúc này những đệ tử kiên võ viện như là nhập ma vậy, điên cuồng ùa vào khói đen, lười để ý những người như họ. Chốc lát sau đã có 40-50 cao thủ tiến vào trong khói đen mà không đi ra, nhưng ngẫu nhiên bay ra tay chân cụt và tiếng hét thảm có thể kết luận kết quả của họ rất nguy ngập. Tề Xương Võ dần phát hiện không đúng, nhưng gã đã đâm lao phải theo lao, muốn thu tay lại cũng muộn rồi. Đã có 40-50 đệ tử bỏ mạng, nếu không xử lý được một mình đối phương thì chắc chắn gã sẽ trở thành trò cười lớn nhất của kiên võ viện. Nhưng mặc dù gã không hét bảo ngưng, đệ tử Kiên Võ Viện còn lại không phải đầu đu, bị giải thưởng khổng lồ làm mất lý trí, đầu óc dần nguội lạnh, từng người do dự ở bên ngoài khói đen, mặt đầy kinh sợ. Phong Liệt ở trong khói đen đang rất hưng phấn, vung tế thiên thần thương dần có cảm giác. Kiếp trước hắn không an hiểu dùng thương, nên mới có được trường thương thì lòng nghĩ là lấy tài liệu quý hiếm bên trong ra luyện chế binh khí vừa ý mình. Nhưng lúc này hắn dần phát hiện ra tế thiên thần thương đúng là bất phàm, tùy ý vung đã có thể phát huy sức chiến đấu gấp 3, càng dùng càng tiện tay. Thương can to cỡ miệng bát đối với Phong Liệt đã hồi phục hình người thì hơi thô, một bàn tay không nắm hết được. Nhưng khi hắn huyên hoán ma long hắc án chi thân, nắm trong tay độ thô to vừa đúng, nặng nhẹ cũng vừa, dường như thanh thần thương là đo ni đóng dành cho ma long hắc án chi thân của hắn. Dùng quen tay rồi, Phong Liệt phát hiện hơi tiếc phải hủy bỏ thương này, lòng thầm đặt quyết tâm trở về nhất định phải tìm một bộ thương pháp chiến kỹ thích hợp để tu luyện, phát huy uy lực của thương to này đến mức tận cùng. Đang lúc hắn xếp hăng hái thì chợt phát hiện xung quanh không có ai, đệ tử Kiên Võ Viện còn sót lại ở bên ngoài khói đen không tiến vào, dường như đang sợ hãi hoặc giãy giụa không dứt. Hừ, bây giờ mới biết sợ, đã muộn rồi. Nếu chọc lão tử hứng lên thì các ngươi hãy đi chết đi. Phong Liệt thầm hừ lạnh, thúc đẩy khói đen ngoài người đột nhiên bao phủ tất cả người ở bên ngoài. Sau đó hắn nhanh chóng nhoáng người, trường thương xẹt qua đâu đều là đệ tử Kiên Võ Viện mệnh tang hồn tuyệt. Những người này ở trong mắt hắn không khác gì người chết, để lại có hại chứ không ít lợi gì cho mình, vậy không bằng giải quyết cho gọn. Nhưng hắn mới nhúc nhích thì đã lọ ra vùng đất địa ngục. Từng mảng tay chân cụt như là tu la địa ngục lộ ra trong mắt mọi người. Trong phút chốc dù là đệ tử Ám Võ Viện hay đệ tử Kiên Võ Viện còn sót lại, bao gồm Tề Xương Võ, Nhạc Tường Vi, mọi người đều bị cảnh tượng làm ngu ra. Mới rồi họ có nghi ngờ những người xông vào e rằng đã bị chém đầu, nhưng bây giờ ánh mắt trông thấy mới cảm giác rung động lòng người cỡ nào. Vài chục tứ chi tàn khuyết không đồng đều chất cùng một chỗ, mặt đất máu loãng chảy thành suối. Hỗn độn nội tạng tứ chi đan xen vào nhau, mùi máu đậm đặc khiến người buồn nôn. Sau khi sững sờ, vang lên tiếng kinh kêu. Một số nữ đệ tử có mặt ngồi xổm xuống đất nôn thốc nôn tháo. Trời ạ! Đều chết rồi! Đây! Thật là Phong sư huynh làm sao? Điều này sao có thể chứ? Những người này mỗi người cảnh giới đều trên cả Phong sư huynh. Vậy mà đều chết vào tay Phong sư huyên cả, Phong sư huyên làm sao thực hiện được vậy? Quỷ! Hắn là ma dược! Cứu mạng! Mau chạy trốn đi! Hắn không phải con người, là ma dược! Người có mặt không phải chưa từng giết người, thậm chí tàn sát người thường đều không chớp mắt cách nào, nhưng Phong Liệt giết chết là mười mấy cao thủ nguyên khí cảnh thực lực kinh người, hơn nữa cảnh giới đều ở hắn cơ sơ, đây thật là khiến người khó hiểu. Sự thật chứng minh, nỗi sợ không biết mới là sợ hãi lớn nhất. Không biết là ai hét trước tiên, đám đệ tử Kiên Võ Viện đều bị hù dọa lập tức chạy tứ xứ. Ngay cả Tề Xương Võ là người chủ sự cũng bị bỏ lại. Trước mắt ngay tại chỗ chỉ còn lại Tề Xương Võ và mấy tâm phúc, Nhạc Tường Vi nhìn lẫn nhau. Tề Xương Võ chấn kinh rồi cũng rất muốn bỏ chạy, hiện tại gã không dám uy hiếp câu nào nữa, chỉ muốn cách Phong Liệt xa chút, nguy hiểm tồn tại khiến tinh thần gã khó tinh bình. Còn về biểu muội yêu quý Nhạc Tường Vi sớm bị gã lăng đến chín tầng mây, bây giờ ngay cả đều còn không giữ được thì làm gì rảnh rỗi ham mê nữ sắc. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org, chương 59, Xuyết Chít. Nhưng lúc này chúng muốn trốn đã không kịp nữa, chớp mắt bị đám đệ tử Ám Võ Viện bao vây chính giữa, ai nấy nhìn họ ánh mắt như muốn lột da ăn thịt uống máu. Lúc trước gã chỉ huy thuộc hạ gần như đuổi tận giết tuyệt đệ tử ám võ viện, lúc này tình hình đã đảo ngược, người ám võ viện đương nhiên sẽ không tha cho. Tề Xương Võ nhìn mọi người ám võ viện vây quanh mình hổ sình mồi, ngoài mạnh trong yếu quát to. Các ngươi định làm gì? Ta là người thừa kế thứ hai của Tề gia, thế gia luyện khí của Kiên Võ Viện. Nếu các ngươi có ai dám đụng ta thì Tề gia của ta chắc chắn sẽ diệt cửu tộc của hắn. Gã thấy nếu không chạy thoát được thì khôn ngoan trực tiếp lấy ra thân phận tông tử Tề gia, khiến đệ tử ám võ viện lòng kiêng kỵ trong phút chốc không dám ra tay. Đều tránh ra cho ta. Dù đệ tử trung tâm có phạm sai thì không tới lượt các ngươi ra tay. Nhạc Tường Vi nâng lên lệnh bài đệ tử trung tâm ám võ viện, bày ra tư thế cao cao tại thượng, khuôn mặt nghiêm nghị dùng giọng điệu mệnh lệnh quát lạnh. Chẳng lẽ các ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Giáo quy của Ma Long giáo, lấy hạ phạm thượng giết không tha. Các ngươi là đi tìm chết. À, hét to khiến đệ tử ám võ viện do dự, thật sự không thể xuống tay. Nếu đối tượng là đệ tử viện phái khác thì còn dễ nói, có đánh hay giết thì còn tiền bối viện phái mình chống lưng. Nhưng nếu đổi làm ra tay với đệ tử trung tâm viện phái mình thì bị truy cứu tội danh, dù là ai cũng không bảo vệ được. Tiện nữ nhân chết tiệt. Yêu Lục vẻ mặt giận dữ chừng Nhạc Tường Vi, tay nắm trường kiếm siết chặt đến trắng bệch, oán hận nghiến răng ghen ghét, nhưng thật tình không làm gì được ả. Xoẹt. Một luồng sáng lạnh xẹt qua, chớp mắt lướt qua cần cổ trắng nõn của Nhạc Tường Vi, một cái đầu mỹ nhân lăn trên mặt đất. Hừ. Đồ đàn bà ăn cây táo, rào cây sung còn có mặt vinh váo chết cũng chẳng đáng tiếc. Phong Liệt cười lạnh, chậm rãi thu hồi trường thương, một giọt máu tươi dọc theo mũi thương bỗng nhỏ xuống mặt đất, cực kỳ yêu diễm. Hắc hắc, thật là thương tốt, giết nhiều người như vậy mà không dính một giọt máu. Người khác kiêng dè thân phận của Nhạc Tường Vi nhưng hắn thì không hề sợ hãi, ngay cả Tần gia đều không dám quang minh chính đại đối phó với hắn, một Nhạc gia tính là cái gì? Cái đầu Nhạc Tường Vi lăn trên mặt đất đến chết, hai mắt khó khép lại, lộ ra vẻ cực kỳ khó tin. Yên, Lục thấy thỏa nỗi hận và cũng kiềm không được lo cho Phong Liệt. Tề Xương Võ trông thấy cách giết chốc quyết tuyệt của Phong Liệt rồi thì hù sợ vỡ mất, trên mặt tràn đầy kinh khủng tuyệt vọng. Phong Liệt giết cả đệ tử trung tâm viện phái của mình chỉ trong chớp mắt, gã không cho rằng hắn không dám giết mình. Nếu bàn về thực lực thì gã và Nhạc Tường Vi ngang ngửa nhau, đều là long võ giả nguyên khí cảnh cửu tầng. Nhạc Tường Vi không thể tránh khỏi một chiêu của Phong Liệt, lòng biết dù dốc hết sức thì chỉ có nước chết thôi. Thoáng chốc Tề đại tôn tử diễu võ xương oai, không ai bì nổi biến ù rũ, sợ hãi cái chết vương vấn trong lòng. Bùm một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tề Xương Võ đột nhiên quỳ xuống trước mặt Phong Liệt. Gã vẻ mặt kích động cầu xin nói: Phong sư huynh, không, Phong công tử, cầu xin ngươi đừng giết ta. Ta là người thứ kế thứ hai của gia chủ Tề gia, sau này Tề Xương Võ ta nguyện làm trâu làm ngựa, đi theo tùy tùng cho Phong công tử. Không, sau này Tề Xương Võ là con chó của ngài. Ngài muốn ta cắn ai thì ta sẽ cắn kẻ đó. Dưới tay cũ ta có rất nhiều sản nghiệp luyện khí phường, sau này tất cả đều thuộc về công tử. Mấy lời này Tề Xương Võ nói lắp bắp nhưng quen thuộc lạ lùng, vì gã nghe rất nhiều lần lời tương tự từ miệng công tử ca bị gã giấm chết, nhưng chính miệng nói ra thì không thí quen. Xung quanh đám đệ tử án võ viện kinh ngạc nhìn Tề Xương Võ nhưng không lộ ra xem thường, vì danh tiếng dâm đại ma vương trong Ma Long giáo của Tề Xương Võ quá nổi, dù gã có suy sút cỡ nào vẫn khiến họ ngửa đầu nhìn, không đến lượt đệ tử thấp kém như họ xem thường. Phong Liệt lạnh lùng nhìn Tề Xương Võ biểu diễn, mắt lóe tia sáng. Hắn lục lọi ký ức, mơ hồ nhớ kiếp trước Kiên Võ Viện đúng là có nhân vật độc ác Tề Xương Võ, cũng xứng với vị hạng đầu. Trầm ngâm một lát, hắn cười lạnh, từ trong nhẫn chứ vật lấy ra một viên đan dược màu đen nắm trong tay giây lát rồi quăng tới trước mặt Tề Xương Võ. Hắn lạnh lùng nói, nuốt nó hơn a o u v quy quy o cơ chết. Tề Xương Võ run lên, nhìn đan dược trước mặt, vẻ mặt do dự. Mặc dù gã không biết đan dược này có tác dụng gì, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng được là thủ đoạn Phong Liệt dùng để khống chế gã. Một khi nuốt vào viên đan dược kia, vận mệnh Tề đại công tử của gã từ nay nắm giữ trong tay Phong Liệt. Điều này thật khiến người khó chấp nhận, nhưng với tình hình này dường như gã không có nhiều lựa chọn. Tông tử đừng nghe lời hắn, cho hắn lá gan cũng không dám thật sự làm gì ngơ. Phụt, một tâm phúc của Tề Xương Võ định khuyên gã đừng nuốt vào đan dược, nhưng mới nói một nửa thì một khúc thương phong ba thước đã xuyên qua đầu gã, não trắng bắn tung tóe lên mặt Tề Xương Võ. Tề Xương Võ run bần bật, hoảng sợ nhìn thương phong cách mình chỉ có nửa thước, thương khí lạnh thấu xương làm lưng gã phát lạnh, khiến gã không thể nảy ra một chút ý nghĩ chống cự nào. Gã lập tức không dám chần chờ nữa, nghiến răng chộp lấy đan dược dưới đất nuốt vào trong bụng, không rảnh lau đi bụi bặm dính ở đan dược. Sau khi nuốt vào đan dược thì đột nhiên mắt gã lóe tia âm độc, người bỗng phồng lên, đôi tay đánh ra vài ảo ảnh hùng hồn. Phụt phụt phụt. Liên tiếp ba tiếng trầm đục qua đi, ba cái đầu nổ thành đoàn máu. Người ám võ viện giật nảy mình, vội cảnh giác. Nhưng tiếp theo họ ngạc nhiên phát hiện Tề Xương Võ giết là ba thuộc hạ của mình. Tề Xương Võ giải thích với Phong Liệt. Công tử, ba người họ rất có khả năng là người của đại ca ta. Nếu chuyện hôm nay truyền ra thì sẽ bất lợi cho sự tranh giành vị trí gia chủ của ta. Phong Liệt vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tề Xương Võ, người này tàn nhẫn rất đáng thưởng thức. Hắn bình tĩnh nói, đi đi, sau này khi cần dùng đến ngươi thì ta sẽ liên lạc. Tề Xương Võ cung kính đáp một câu, vâng thưa công tử. Tiếp theo biểu tình gã hơi do dự nhưng cuối cùng không nói thêm điều gì, nhanh chóng xoay người biến mất trong rừng cây. Phong Liệt cười khẽ lắc đầu, hắn biết Tề Xương Võ chắc chắn muốn hỏi tác dụng đan dược. Nhưng ngay cả Phong Liệt cũng không biết cách dùng cụ thể của viên đan dược đó, có lẽ là giải dược loại độc dược nào đó, cũng có lẽ là dược trị thương, tối đa trải qua tay hắn bị gia công thêm chút thôi. Phong Liệt lạnh nhạt ra lệnh, mọi người sửa sang lại đi, mau chóng rời khỏi đây. Bên này mùi máu quá đậm, e rằng sẽ nhanh chóng hấp dẫn nhiều mãnh thú đến. Đám đệ tử ám võ viện lập tức vui vẻ bận rộn lên.